Cô San à, tôi đưa cô về. Cậu Khải đi với bạn sẽ về sau. Ngọc San thử biết cuộc hôn nhân này không thể nào tươi đẹp, thừa biết chồng mình là người như thế nào, nên cũng không quá bất ngờ, gật đầu nhẹ theo người giúp việc về nhà. Một mình trong phòng cưới xa hoa, bức ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường khiến cô cười nhạt. Mà không cười thì cô có thể làm được gì? Cô bây giờ tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Hơn 2 giờ sáng, cánh cửa phòng bị Thế Khải mở toang, tạo nên một âm thanh khiến cho Ngọc San giật mình thức giấc. Anh vừa cất giọng nói thì mùi rượu đã lan tỏa khắp căn phòng vốn đang tĩnh lặng. Cô ngủ hay chết mà tôi gọi mãi không mở cửa thế à? Ngọc San ngồi dậy, xuống giường mở đèn lên. Chồng cô, người đàn ông cao ráo đẹp đẽ với khuôn mặt tựa như tranh vẽ, bây giờ đang say đến mức không còn đứng vững. Cô dù không muốn chút nào nhưng vẫn nén lòng đến đỡ anh lên giường, lặng lẽ tháo giày và cái áo vest anh đang mặc, sau đó dựa lưng vào tường nhìn anh ngủ. Những ngày sau này, cô sẽ hàng ngày đối diện với anh, hàng ngày chung chăn chung gối với một người mình không có tình cảm. Nhưng cô biết làm sao, cô không thể chạy theo trái tim mình, không thể vì chút tình yêu mà ích kỷ bỏ mặc gia đình lâm vào khốn đốn. Có đau đớn nào bằng chính tay mình từ bỏ người mình yêu? Nó giống như tựa cầm vào dao đâm mình, biết là rất đau nhưng không thể làm khác được. Cởi đồ ra. Giọng của Thế Khải làm cô giật mình. Cô tưởng anh đã ngủ rồi, hay là anh ta đang nói mớ. Nhưng không, câu nói ấy được lặp lại rõ ràng hơn. Cô đứng đấy làm cái gì? Anh chưa ngủ sao? Nói lắm thế, nhanh đi. Ngọc San biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô không nghĩ chồng cô đường đường là một tổng giám đốc lại ăn nói lỗ mãng như vậy. Trước giờ cô không thích anh vì sự phong lưu đào hoa, anh cũng đối xử với cô rất tệ, nhưng đến mức này đúng là buồn cười. Mà thôi, cô cũng nên học cách chấp nhận. Đâu phải trước giờ cô chưa bị anh sỉ nhục, nhiều quá là đằng khác. Bây giờ gia đình cô lâm vào bước đường cùng, phải dùng cuộc hôn nhân để đổi lấy sự nghiệp đang đứng trước bờ vực thẳm. Tuy yếu thế, nhưng trước giờ cô là người cương trực. Anh ta nghĩ cô là gái bao sao chứ? Cô không làm. Thế Khải không thấy động tĩnh gì thì khẽ mở mắt. Thấy cô gái vẫn đứng đó, anh nhìn chăm chăm với ánh mắt kiên định chưa từng có. Phụ nữ anh gặp qua nhiều rồi, nhưng 100 người thì hết 99 người đã tự động lao vào anh mật ngọt. Một người còn lại cũng tìm cách khác để được anh chú ý. Còn Ngọc San, cô bất khuất nhìn anh không chớp. Chắc nịch nói, anh say rồi, mau ngủ đi. Thế Khải nhếch môi. Cô ra lệnh cho ai thế? Tôi không ra lệnh, ngủ hay không tùy anh. Nói rồi cô lấy cái gối nằm sát mép giường, không quan tâm gì đến anh cả. Nhưng anh nào có tha cho cô, bật dậy, hai cánh tay đè mạnh tay cô lại, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ mọng. San chưa bao giờ trải qua sự kịch liệt lẫn thô bạo như vậy nên vùng vẫy trốn tránh, nhưng sức cô và anh thì đúng là một trời một vực. Cô càng trốn tránh, anh càng kịch liệt muốn chiếm lấy. Lâm Thế Khải là ai? Là thiếu gia của tập đoàn Lâm gia. Trước giờ chưa từng có chuyện bị người khác cự tuyệt, lại thêm men say. San San dù vùng vẫy mấy cách cũng chỉ là con cái nhỏ nằm trên chiếc thớt lớn, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Cô càng chống cự thì sự ham muốn của anh càng mãnh liệt hơn. Nước mắt ứa ra ướt đẫm hai tay dương. Còn anh, dù có men rượu nhưng là một người từng trải, không khó để anh nhận ra cô là một xử nữ. Anh dừng lại nhíu mày. Cô còn trinh? Cô chẳng thèm trả lời anh. Nước mắt cứ trào ra khỏi đôi mắt long lanh. Thế Khải thấy vậy bực bội hỏi tiếp. Cô cầm đấy à? Sao không bảo sớm? Cô dương ánh mắt căm phẫn nhìn anh, uất hận tột độ. Nhưng chỉ mấy giây sau thôi, cô liền cười nhạt trả lời. Tôi giữ cho anh đấy. Hài lòng anh chưa? Cô... 30 năm trên đời, cô là người con gái ngang nhiên nói sốc anh như vậy. Thế Khải bực tức, không biết thương hoa tiếc ngọc, làm cho San San đau đớn, còn không quên nhìn cô với ánh mắt xem thường và khinh bỉ. Bao nhiêu uất ức dồn hết vào những giọt nước mắt mặn đắng. Cuộc đời cô từ lâu đã thiêu vắng nụ cười, thử hôm nay càng thêm tăm tối, ánh sáng duy nhất cũng đã bị cô dập tắt. Cô khóc, cô đau, lệ nhòe nhoẹt, cũng chẳng ai lau cho. Có ai hiểu cho cô không? Có ai biết cô đã trải qua những ngày tháng như thế nào không? Không, không ai hiểu cả, chỉ có một người hiểu. Nhưng rồi cô vì gia đình buông tay anh. Cô phản bội anh để đổi lấy chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình. Cô có lỗi với anh, cô không muốn, không hề muốn, nhưng duyên phận đã định cô và anh không thể chung đường. Chỉ đành ngậm ngùi đặt đoạn tình cảm đó sâu vào trong góc tim nhỏ mà đi lấy chồng, lấy một người cô không yêu và người đó cũng không hề yêu cô. Thế nhưng cuộc đời dường như rất khéo trêu đùa con người, yêu nhau không đến với nhau, kẻ ghét nhau lại nêm duyên chồng vợ. Thật sự là buồn cười đến độ nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, trái tim nhói lên những đợt đau đớn kịch liệt. Nhưng dù có đau đớn cách mấy, cô cũng phải cố gắng để sống, vì mạng sống của cô không đơn giản chỉ là một sinh mệnh mà còn ảnh hưởng đến cả nhà cô, những nhân viên làm cho nhà cô. Vậy nên đời này cô nợ anh, nếu có kiếp sau cô sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để trả cho anh, còn kiếp này cô đành lỗi hẹn. Vương Đình Lâm, em thật sự xin lỗi. Khóc lóc một hồi lâu, cô nhấc từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi bò lên giường nằm. Bên tai tiếng thở nhẹ của Thế Khải vang lên. Cô nhìn anh rồi lại nhớ chuyện năm xưa, trong lòng trùng xuống, nước mắt trào rơi. Sáng hôm sau, cô bị tiếng gọi của người giúp việc đánh thức, khẽ trả lời: tôi sẽ xuống ngay. Bên cạnh Thế Khải cũng vừa mở mắt, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống giường. Nhưng vừa đi hai bước thì chỗ đó chuyển đến cơn đau rát. Cô mím môi đi về nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc một đồ kín đáo như phong cách của cô đi ra ngoài. Thế Khải đang tựa lưng vào giường, thấy cô đi ra, khuôn mặt đó tựa hồ mũi tên bắn thẳng vào trái tim anh, đau đớn âm ỉ. Anh tức giận lao đến cô, ép cô vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, điệu bộ hung hăng rất đáng sợ. Nhưng từ lâu, Ngọc San đã bị anh áp bức như thế, thành ra cô chẳng sợ nữa, nhìn thẳng vào mắt anh nói: muốn đánh hay chửi thì nhanh lên, tôi còn phải xuống nhà. Anh gằn từng chữ: không vội, ngày tháng của chúng ta còn dài. Ngọc San hất anh ra, chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi đi xuống nhà. Bà nội chồng vừa thấy cô đã vui vẻ gọi: San đấy à, lại đây. Cô cười nhẹ, mỗi khi cô cười, hai má lúm đồng tiền sẽ hiện ra sâu hoắm rất đẹp. Trời sinh cô có dáng người cao ráo, nước da trắng ngần cùng với gương mặt nữ thần, không biết đã làm bao trái tim chao đảo. Cô ngồi xuống cạnh bà, khẽ hỏi: bà dậy sớm thế ạ? Ừ, già rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được. Đêm qua cháu ngủ có ngon không? Thế Khải nó đã dậy chưa? Cháu ngủ ngon lắm ạ, anh Khải còn hơi mệt nên ngủ thêm một lúc nữa. Bà nội cầm lấy tay cô căn dặn: Thế Khải ấy, nó mà ăn hiếp cháu thì cháu cứ nói với bà sẽ trừng trị nó, nhớ nhá. Ngọc San cười hiền, cô rất được lòng bà nội. Từ lúc cô còn bé, bà đã nhắm chúng cô, nhưng lớp trẻ bây giờ khác hẳn ngày xưa, không thể đặt đâu ngồi đó như thế hệ ngày trước. Nếu không có biến cố lần này, chắc bà cũng không có cơ hội gọi cô là cháu dâu. Hôm nay bà muốn ăn gì, cháu vào nấu cho bà ăn. Nấu nướng đã có giúp việc làm, việc của cháu bây giờ là chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Bà có cái này tặng cho hai đứa đây. Giò đã chuẩn bị trước nên bà nội nhanh chóng lấy ra chiếc thẻ ATM đặt vào tay Ngọc San. Bà nói: bà không biết là cháu thích gì nên cháu thích gì thì đi mua nhé. Bà, hôm qua bà đã tặng cho cháu rồi mà. Hôm qua khác, hôm nay khác, mà hai đứa định đi đâu thế? Ngọc San chưa nói gì thì từ trên cầu thang Thế Khải từng bước sải chân đi xuống, khuôn mặt nam thần không biết đã lấy cắp trái tim bao cô gái. Bọn cháu đi Bali, sau đó đi một số nước nữa bà ạ. Ừ, thời tiết này đi Bali là hợp lý nhất. Khi nào thì hai đứa đi? Tối nay bọn cháu bay. San nhìn Thế Khải, hôm nay đi mà hắn ta cũng không nói trước với cô một câu để cô chuẩn bị. Bà nội thì ra sức vun vén nên vui vẻ nói: ừ, đi lâu lâu vào, nhớ chăm sóc con bé đấy. Có vợ rồi phải thay đổi nghe chưa. Thế Khải lướt mắt qua nhìn Ngọc San không quá 5 giây, môi cong lên cười: cháu biết rồi, bà đừng lo, cháu rất yêu cô ấy. Tự yêu được anh cố tình nhấn mạnh cho cô nghe. San biết nhưng chả thèm chấp, cô đã quen rồi. Khi nào anh không chơi bẩy nữa tôi mới yên tâm. Cái San nó hiền lành, anh mà ăn hiếp con bé là không xong với tôi đâu đấy. Thế Khải choàng tay qua eo San, kéo cô vào lòng mình, còn hôn lên trán cô trước mặt bà nội, hành động cực yêu chiều. Làm gì có đúng không vợ? Em nói cho bà biết, anh đối với em thế nào đi. Không ai thì ngón tay anh bấu rất mạnh vào eo cô. Cô đau nhưng gương mặt không hề lộ ra, nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo của mình trả lời. Dạ, anh Khải rất tốt với cháu, bà yên tâm đi ạ. Thế thì tốt, mà hai đứa không được kế hoạch gì đâu đấy nhá. Bà mong bế chắc lắm rồi đấy. Nhất định ạ. Nói đến đó thì ông Minh cùng bà Bích đi xa, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Bà Bích trước giờ không thích Ngọc San, bà thích Hà Vân, cháu ruột của bà làm dâu nhà này. Nhưng dù bà làm bao nhiêu cách cũng bị Thế Khải cự tuyệt. Bây giờ nhìn Ngọc San, bà thấy chướng mắt nên nói. San đã làm dâu nhà này rồi thì tranh thủ dậy sớm nấu ăn với mọi người. Tuy có giúp việc nhưng cô là dâu cũng phải phụ tôi quán xuyến, đừng để đến bữa mới ló mặt xuống. Dạ vâng, con biết rồi dì. Bà nội lại không đồng ý. Nhà đầy giúp việc, cô bảo con bé dậy sớm làm gì? Biết là có giúp việc nhưng cũng không thể không quan tâm nhà cửa được đâu mẹ ạ. Con dâu phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng chứ ạ. Thế à? Thế cô đã dậy sớm chăm sóc tôi ngày nào chưa? Gớm, muốn gì thì làm gương cho con cái nó học theo, đừng văn vở đạo đức nhưng sống không ra gì. Ông Minh lên tiếng. Thôi thôi, cho tôi xin, ăn cũng không yên nữa. Bà Bích sụ mặt liếc xéo Ngọc San một cái, nhưng không may bị Thế Khải nhìn thấy. Thế là vội vàng cúi mặt vào bát phở. Nhà này bà sợ nhất là Thế Khải, nói bà câu thế nào cũng bị anh móc họng, nên bà ngán anh lắm. Lúc lên phòng, Ngọc San mở tủ lấy quần áo cả hai cho vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi trăng mật. Một chút hứng thú cũng không có. Còn Thế Khải, mọi hành động của cô đều thu trong tầm mắt của anh. Cái tay ấy, cái người ấy, cái gương mặt ấy làm cho anh càng nhìn càng kích động, đến mức đột nhiên ghì cô xuống giường, gắt gào hôn lên môi cô. Cô cũng có cảm xúc cơ đấy. Mỗi lời anh nói ra đều mang theo hàm ý khinh bỉ và châm biếm. Không mắng cũng nói sốc cô. Trước giờ không thay đổi, Sàn Sàn không nhượng bộ, đáp lại. Biết vậy tôi cho anh làm từ lần đấy. Câu nói khiêu khích này làm cho mép môi anh dần giật, ít hầu lên xuống vì tức giận. Nhưng anh cũng nhanh chóng nở nụ cười ma mị trả lời cô. Tốt, tốt lắm. Ngọc San kiên cường mạnh mẽ, cứ dương mắt mở to nhìn anh, không hé môi nửa lời. Cô là đang thách thức anh đó ư? Cuộc chiến của hai người mãi không có hồi kết. Đang dây dưa, Thế Khải đột nhiên bỏ ra. Ngọc San hiểu, anh nghĩ gì là anh đang không muốn cô mang thai con anh. Nếu ngày định mệnh ấy không xảy ra, thì vốn dĩ cô đâu cần ở đây để anh giày vò, trà đạp. Cô ngồi mặc quần áo, rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn lên trời cao. Trời xanh mây trắng, có đàn chim tự do bay lượn. Cô thở dài, nhưng không bỏ cuộc. Ai bảo đôi vai cô nặng gánh quá nhiều. Vốn dĩ hai người định ngày mai đi Bali, nhưng đêm đó Ngọc San phát sốt. Người cô nóng như lửa, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, run lên cầm cập. Thế Khải đang ngủ, anh nghe cô tiếng xin hừ hừ thì mở mắt ra nhìn thấy cô co ro trong chăn. Anh khẽ nhíu mày chạm thử vào người cô, còn tưởng bàn tay vừa chạm vào bếp lửa. Sao nóng quá vậy? Thế Khải lay lay người cô. Này này. Nhưng ngoài âm thanh nơi cửa miệng thì Ngọc San không trả lời. Thế Khải có chút lo lắng bật đèn lên. Thế cô co quắp người lại, môi nhợt nhạt thì nhất thời không biết làm sao. Ban đầu anh cũng định mặc kệ, nhưng qua tầm 10 phút thì không chịu được nữa, vén chăn qua một bên, đi vào nhà vệ sinh mở chút nước ấm, cùng cái khăn bông đi ra lau trán cho cô. Nhưng vẫn không thấy đỡ, người vẫn nóng phừng phừng, đến cả hơi thở cũng như ngọn lửa muốn thiêu đốt người đối diện. Gì mà nóng dữ vậy? Này này! Dưới những tiếng gọi của Thế Khải, Ngọc San vẫn không mở mắt, thân người càng lúc càng nóng lên. Hết cách, Thế Khải phải đành gọi người và đưa cô đi bệnh viện. Bà nội lo cho cháu dâu nên cũng đi cùng. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói. Tạm thời đã hạ sốt cho bệnh nhân. Người nhà cần chú ý, sốt cao như vậy rất nguy hiểm, dễ dẫn đến co giật lắm đấy. Bà nội hỏi. Vậy hiện tại cháu tôi đã khỏe chưa bác sĩ? Hiện tại đã ổn, nhưng có thể sẽ sốt lại. Người nhà nên cho bệnh nhân uống nhiều nước, như nước ấm, nước cam. Thức ăn thì nên thức ăn mềm, lỏng và chia nhỏ bữa ăn. Như vậy bệnh nhân sẽ nhanh khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi, bà nội và Thế Khải đi vào. Bà Bích bĩu môi. Chỉ là sốt thôi mà, làm quá. Nói xong, bà Bích mới chậm rãi vào phòng Ngọc San đang nằm. Bà nội hỏi han cháu dâu và bảo Thế Khải đi mua cháo đút cho vợ ăn. Trước mặt bà nội, Thế Khải không muốn bà buồn nên cũng đi mua cháo mang vào. Không những vậy, bà còn bắt anh phải đút cho vợ. Thế Khải nhíu mày nhẹ, Ngọc San đã tỉnh nên liền từ chối. Không cần đâu bà ạ, cháu tự ăn được, cháu không sao đâu ạ. Sao lại không? Bác sĩ nói cháu sốt cao lắm. San San à, sao lại để sốt cao như vậy? Vừa khó chịu, phải gọi thằng Khải ngay chứ. Hay là nó mê ngủ, cháu gọi không trả lời. Ngọc San khẽ nhìn lên Thế Khải. Tuy chẳng ưa nhau, nhưng trước mặt mọi người vẫn phải diễn cảnh vợ chồng vui vẻ. Dạ không phải tại anh Khải đâu bà, tất cả là tại cháu. Nói gì thì nói, bà nội vẫn bắt Thế Khải đút cho vợ ăn. Hết cách, hai người đành phải vâng lời bà. Đến chiều, thấy Ngọc San đã tươi tỉnh hơn, bác sĩ cho cô xuất viện về nhà. Chuyến đi Bali cũng vì sức khỏe của Ngọc San mà bị hủy bỏ. Hôm sau trong lúc ăn sáng, ông Thế Minh hỏi Ngọc San về dự định của cô, vì Ngọc San vừa ra trường vẫn chưa đi làm. Ông hỏi con dâu muốn làm ở công ty nhà cô hay làm cùng Thế Khải cho có vợ có chồng. Chẳng cần nghĩ nhiều, Ngọc San liền nói cô muốn về công ty gia đình mình. Nhà cô đang còn khó khăn nên cô muốn về để giúp gia đình một thời gian. Nhưng bà nội thì lại có ý khác. Bà nghĩ cháu nên về đây làm San San ạ. Thứ nhất, vợ chồng cùng nhau làm. Thứ hai cũng là để con quen dần công việc bên đây. Sau này còn phụ giúp Thế Khải quản lý công ty nữa chứ. Bà Bích nghe vậy liền lên tiếng. Kìa mẹ, Ngọc San vừa mới ra trường, cũng chưa có kinh nghiệm, làm sao mà có thể giúp Thế Khải? Chuyện đó phải để cho Thế Anh gánh vác với anh trai chứ ạ. À? Thế Anh là con trai của bà Bích và ông Minh, hiện đang du học bên nước ngoài, bà nội nói. Thế Anh có trách nhiệm của Thế Anh, còn chuyện Ngọc San tham gia vào công ty là chuyện sớm muộn. Thay vì như vậy thì cứ để con bé tham gia từ bây giờ, sau đó cân nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu bây giờ về bên công ty kia thì cũng mất vài năm, sau đó lại sang đây bắt đầu lại từ đầu. Như vậy chẳng phải phí mấy năm kia hay sao? Vậy nên theo ý của bà, San San cứ ở bên đây, còn chuyện ba con thì thuê một người có kinh nghiệm vào làm. Như vậy vẹn cả đôi bên cháu dâu ạ. Ông mình cũng nghĩ như bà nội, còn chờ ý kiến của Thế Khải. Anh nhìn qua Ngọc San, mà cô cũng đồng thời nhìn anh. Ánh mắt rõ ràng là không muốn làm cùng anh, mà cô càng không muốn, anh càng làm ngược lại, nên gật đầu với bà nội và ông Minh. Con cũng nghĩ vậy, làm chung sẽ tiện hơn. Còn về phía ba em, anh sẽ sắp xếp một người có kinh nghiệm sang đó giúp đỡ ông ấy. Em cứ yên tâm mà vào Lâm Sa làm việc. Nhìn Thế Khải yêu thương quan tâm vợ như vậy, bà nội rất vui, còn nhắc nhở hai đứa cháu của mình nhanh chóng sinh cho bà vài đứa cháu chắt, cho vui nhà vui cửa. Bà Bích ghét Ngọc San lắm, nhưng có mặt bà nội ở đây, bà ta không dám nói gì. Đêm về mới thủ thỉ riêng với ông Minh, cho cháu gái của bà vào Lâm Gia làm việc. Là cháu vợ, dĩ nhiên ông Minh đồng ý. Bà Bích sướng rơn, khóe miệng cong lên vì âm mưu đẩy cháu bà chen chân vào cuộc hôn nhân của Thế Khải. Vừa khiến hôn nhân của con chồng tan nát, vừa giúp cháu bà đặt chân vào chốn hảo môn. Mấy hôm sau, khi sức khỏe của Ngọc San đã hoàn toàn bình phục, cô theo Thế Khải vào công ty làm việc. Vì mới ra trường nên cô tạm thời chỉ là trợ lý cho thư ký của Thế Khải, phụ trách những công việc đơn giản trước cho quen. Đây là lần đầu tiên Ngọc San đến đây, mọi thứ đều mới mẻ với cô. Dĩ nhiên nhân viên trong công ty đều biết cô là vợ của sếp, nên trước mặt ai ai cũng đều chào hỏi rất vui vẻ. Nhưng sau lưng thì mỉa mai, công ty nhà cô bây giờ thất thế, phải dùng con gái ra để cứu vãn công ty, khác nào bán con. Cũng may những lời đó Ngọc San không nghe được, nếu không không biết lại có chuyện gì. Vì bản tính của Ngọc San khá cương trực, không được dịu dàng như cô chị Ngọc Linh đã mất của mình. Thư ký của Thế Khải sắp xếp thêm một bộ bàn ghế bên cạnh cho Ngọc San làm việc, hướng dẫn cô những công việc cơ bản, sau đó đưa cô xem quá trình hoạt động của công ty cũng như chức vụ của từng người, để khi gặp họ cô cũng dễ dàng ứng phó. Cảm ơn anh thư ký Trương, tôi mới vào còn nhiều chỗ cần anh giúp đỡ. Thư ký Trương cúi đầu nhẹ. Xin cô đừng khách sáo, có vấn đề gì xin cứ nói với tôi. Cảm ơn anh. Đến trưa, theo như bình thường thì Thế Khải và thư ký Trương sẽ ăn cơm cùng nhau, nhưng hôm nay có Ngọc San, thư ký Trương cũng thật biết điều mà viện lý do để ăn bàn khác. Bên này chỉ còn hai người họ, Ngọc San biết Thế Khải không ưa mình nên cũng không nói gì, chỉ định ăn cho nhanh còn tránh được mặt tên chồng đáng ghét này được lúc nào hay lúc đấy, thì Thế Khải đâu dễ dàng buông tha cho Ngọc San như vậy. Anh hất mắt. Tôi không ăn được rau nêm, cô gắp ra đi. Ngọc San cau mày. Thế Khải cũng không có động thái cầm đũa lên. Ngọc San biết anh đang cố tình làm khó mình, nên càng không muốn làm theo ý anh. Ăn rau tốt hơn ăn thịt, anh ăn đi cho quen, mùi vị không khó ăn đâu. Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tùy anh nghĩ, chẳng lẽ đường đường là một sếp lớn mà có mấy cọng rau cũng không nuốt được sao? Ngọc San chính là người con gái duy nhất lúc nào cũng chống đối anh, cũng vì cô mà năm đó Ngọc Linh mới thiệt mạng. Anh hận cô, hận sự cố chấp cứng đầu luôn làm theo ý mình để anh mất đi mối tình tươi đẹp. Nhưng trong nỗi hận đó lại có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, vừa hận vừa thấy khó chịu. Thế Khải cười nhạt. Đúng vậy, tôi không nuốt nổi mấy cọng rau đáng ghét đấy, cho nên cô gắp ra cho tôi. Ngọc San định nói, anh không có tay sao? Nhưng sực nhớ công ty nhà cô còn đang cần sự giúp đỡ của Thế Khải. Và hiện tại, cô cũng chỉ là nhân viên dưới trướng của anh, sau đó còn là vợ anh nữa, nên dù không muốn cũng phải cầm đũa gắp từng sợi rau nêm ra khỏi phần đồ ăn đấy. Xong rồi đấy, mời sếp dùng thong thả. Ngọc San đứng dậy, chưa kịp đi thì Thế Khải đã nói, ở lại. Ngọc San nhíu mày, có chút bực mình. Tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi muốn đi nghỉ ngơi. Thế Khải nhàn nhã nhai hết số cơm trong miệng rồi mới nói, có nhiều người nghèo khổ không có cơm ăn, cô không được phung phí, ngồi xuống ăn hết chỗ đó đi. Ngọc San tức lắm, nhưng vì Thế Khải nói đúng nên cô không thể cãi lại, ngồi xuống ăn hết phần cơm kia, còn phải đi lấy nước cho anh, xong mới được tự do 30 phút, sau đó lại bắt đầu công việc. Hôm đó hai người vừa đi làm về thì trong nhà đã có một vị khách, đó chính là cháu gái của bà Bích, cũng chính là người mà bà ta luôn muốn gả cho Thế Khải. Có điều Ngọc San không biết chuyện này nên vui vẻ chào hỏi. Bà Bích giới thiệu, đây là Hà Vân, cháu gái của dì, từ mai Hà Vân sẽ đến công ty làm việc. Vậy ạ? Chào Hà Vân, tôi tên là Ngọc San. Hà Vân có khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng nõn nà, giọng nói thì nghe qua hơi điệu đà một chút. Chào chị, em là Hà Vân, hôm đám cưới của anh chị em có đến, không biết chị có nhớ không? À, hôm đó quan khách đông quá nên tôi không nhớ hết, nhưng chắc chắn hôm đó Hà Vân là một trong những cô gái xinh đẹp nhất, có đúng không? Chị thật khéo ăn khéo nói ạ, em làm sao mà dám nhận. Nói xong câu đấy, Hà Vân liền quay qua chào hỏi Thế Khải, nhưng anh chỉ hờ hững gật đầu cho qua rồi đi thẳng lên phòng, không hề quan tâm đến sự có mặt của Hà Vân, làm sự ham muốn được trái tim của Thế Khải càng sôi sục trong lòng Hà Vân. Cô ta quay sang bắt chuyện với Ngọc San, nói rằng mình mới vào làm sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, mong được Ngọc San chiếu cố. Ngọc San cười, nụ cười cô thật sự rất đẹp, nó không phải trong trẻo thuần khiết như chị gái Ngọc Linh. Dù sinh đôi, nhưng khi Ngọc San cười lại có sức hấp dẫn rất đặc biệt. Đôi mắt cô sáng quắc và kiên cường, vừa nhìn đã thấy không phải là một nữ nhân yếu đuối. Tôi cũng vừa vào làm hôm nay thôi. Ồ vậy sao? Vậy chúng ta cùng là nhân viên mới, cùng giúp đỡ nhau nhé. Ngọc San khẽ cười, sau đó trên lầu vang lên tiếng gọi của Thế Khải. Cô lật đật đi lên xem anh gọi gì, thì thấy khuôn mặt cau có của anh. Cô buồn chuyện ít thôi, lấy quần áo cho tôi tắm. Ồ hay, đến cả việc cô nói chuyện anh ta cũng quản. Cô trừng mắt với ai vậy? Nếu không có tôi thì ai lấy quần áo cho anh? Thế Khải cong môi, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy anh đều công nhận một điều, anh quá đẹp trai. Nét đẹp nam tính vừa cuốn hút người đối diện, bằng đôi lông mày rậm đen, đôi mắt sâu thẳm có chút ma mị, càng nhìn càng bị hút sâu vào ánh mắt đấy. Chưa kể đến cái sống mũi thẳng tắp, khuôn môi hoàn hảo như tạc da, đẹp không một góc chết. Tôi chỉ ở chuồng khi bên cạnh cô thôi. Ngược lại sự nham nhở đó của Thế Khải, Ngọc San liền trưng ra một loại biểu cảm không quan tâm, mà đi đặt túi sách lên bàn. Giờ hững đó làm cho Thế Khải cực kỳ khó chịu. Anh không hiểu bản thân mình sao nữa, rõ ràng là rất ghét cô, nhưng khi cô không quan tâm thì anh lại bực dọc túm lấy cả người cô. Ngọc San vì quá bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, bị Thế Khải ngang ngược hôn đến rát cả môi. Sau đó cô cũng định thần được mà lẩn tránh sự thô bạo của anh, nhưng cô càng lẩn tránh thì anh càng muốn có được cô hơn bao giờ hết. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm để giải tỏa hết những mệt mỏi trong người. Thế Khải vô cùng tinh ý và tinh mắt nhận ra nụ cười của Ngọc San nên hỏi. Cười cái gì? Thích đến vậy sao? Ngọc San ngoảnh đầu lại, nhìn con người đẹp đến mức không tìm ra điểm xấu nào trên mặt. Cô nói. Không sợ tôi mang thai con anh sao? Thế Khải cũng đâu phải người không biết lý luận. À, tôi có sẵn thuốc tránh thai, đừng vội đắc ý. Nói xong, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm táp. Mà lúc này, Thế Khải lẫn Ngọc San không biết. Lúc nãy đi vào, Ngọc San chỉ khép cửa, chứ không bấm chốt. Hà Vân đi lên, đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô ấy đắc ý vì biết rằng hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San không hề hạnh phúc. Ý đồ câu dẫn Thế Khải càng lớn thêm trong lòng cô ta. Lâm Thế Khải, anh phải là của em, cơ thể đó phải là của em. Hôm đó ăn tối xong, bà Bích nói rằng tạm thời Hà Vân ở lại trong nhà vài hôm, sau đó sẽ chuyển ra ở thuê với bạn và không quên gửi gắm cháu gái cho Thế Khải, nhờ anh quan tâm và chiếu cố một chút. Hà Vân rất giỏi lại thông minh nhanh nhẹn, có gì con giúp đỡ em nó nhé Khải. Thế Khải không mặn không nhạt nói. Nếu đã thông minh nhanh nhẹn thì cần gì giúp đỡ, và lại trước giờ tôi công tư phân minh, không thích lằng nhằng. Bà Bích hơi sượng nhưng vẫn cố nói giúp cháu gái. Dù sao con bé cũng mới vào làm, sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, có con giúp một tay thì sẽ tốt hơn. Thế Khải không thèm nói thêm mà đi lên phòng trước. Ông Minh sau đó cũng về phòng làm việc, dưới nhà còn bà Bích, Hà Vân và Ngọc San. Tuy không ưa Ngọc San, nhưng vì cháu gái mình nên bà Bích cầm tay Ngọc San như thể thân tình lắm. Từ mai Hà Vân sẽ vào làm công ty, con giúp em nó nhé. Hà Vân cũng nhanh mồm nhanh miệng, nắm tay Ngọc San mà bắt chuyện, ra vẻ là người hiền lành, mong được Ngọc San chiếu cố. Nhưng những hành động giả tạo ấy làm sao mà qua mắt được bà nội. Bà liền gọi cháu dâu về phòng riêng mà can dặn cô không nên thân thiết với bà Bích và cháu gái bà ta. Không nên thân thiết với bà Bích và cháu gái bà ta, Ngọc San thắc mắc. Vì sao vậy bà? Bà nội không ngần ngại nói thẳng. Trước giờ cô ta muốn gả cháu mình cho Thế Khải, nhưng Thế Khải không để ý tới. Bây giờ lại mang cháu gái đến đây, bà lo bọn họ đang có ý đồ gì. San à, con phải cẩn thận đề phòng. Dì Bích muốn gả Hà Vân cho anh Khải ạ? Đúng vậy, bởi nên con không được chủ quan biết chưa? Dạ con nhớ rồi ạ, để con xoa bóp cho bà nha. Ừ, cháu ngoan của bà. Ngọc San vừa xoa bóp cho bà nội, vừa nghe bà kể về những sở thích cũng như những thứ anh không thích. Bà mong muốn cô và anh sớm có con, vì con cái chính là sợi dây ràng buộc của hai người. Ngọc San vâng dạ cho bà vui. Chính bản thân cô cũng hiểu chuyện, có con là gần như rất khó, vì Thế Khải coi cô như kẻ thù, luôn cho rằng vì cô mà chị gái cô mới chết, cho nên mới ra sức giày vò cô trên giường. Bà chụp lấy tay cháu dâu. Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm. Dạ, bà ngủ ngon nha bà. Bà nội cười hiền hậu với Ngọc San, bảo cô nhanh về phòng với cháu trai của mình. Thật ra bà không phải không nhìn ra cháu bà không ưa gì con bé này, chỉ là bà không muốn vạch trần để cô khó xử, ảnh hưởng đôi bên. Thôi thì cứ im im rồi vun vén cho hai người họ vậy. Trở lại phòng, Ngọc San thấy Thế Khải đang ngồi xem laptop, khuôn mặt bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Công bằng mà nói thì anh ta cũng đẹp trai, nhưng tính tình quái gở, vui buồn thất thường. Không biết lại lên cơn điên lúc nào, nên Ngọc San cũng không muốn rước họa vào thân, chỉ nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ, càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Khi cô bước ra, hương sữa tắm thoang thoảng trong căn phòng kín, bày trước đầu mũi Thế Khải. Anh khẽ ngẩng lên, thấy cô ngồi trên bàn trang điểm, chải tóc, thao tác nhẹ nhàng tao nhã, nhưng toát lên khí chất sang trọng của một tiểu thư, dù là hành động đơn giản, nhưng không tầm thường chút nào. Ngọc San cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, nên khẽ lướt mắt vào gương. Nhìn thấy ánh mắt của Thế Khải đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí là không chớp mắt, nên thắc mắc. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Thế Khải bị câu hỏi của Ngọc San làm giật mình lấp liếm. Ai nhìn cô? Tôi đang suy nghĩ công việc, mà cô cũng lắm chuyện thật đấy. Vừa gặp người ta đã nói chuyện như thể thân tình lắm. Ý anh nói là Hà Vân? Thế Khải không thèm trả lời, nhưng biểu tình trên mặt anh chính là đang thừa nhận. Ngọc San đặt cây lược lên vị trí cũ, xoay người qua một chút, để lộ bầu ngực lấp ló sau lớp áo lụa cao cấp. Nghe nói dì Bích từng có ý muốn gả Vân cho anh. Cô ấy xinh như vậy, anh còn chê gì nữa? Thế Khải không ngẩng lên, chỉ thấy anh khẽ nhếch môi một cái. Không xinh bằng cô. Ngọc San biết anh đang mỉa mai mình, nhưng cô đâu phải là những tiểu bạch thỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn làm nũng, cho nên nhanh chóng đáp lại. Cảm ơn anh đã khen, tôi cũng biết là tôi đẹp mà. Trước sự tự tin của Ngọc San, Thế Khải mới ngước mắt qua nhìn cô, trong mắt chứa đựng những tia chế nhạo thấy rõ. Không những xinh mà còn tham lam nữa. Nói xong đóng laptop bỏ đi ra ban công đứng ở đấy. Ngọc San ngơ ngác, sao anh ta lại nói cô tham lam? Cô làm gì mà tham lam kia chứ? Hay là anh ta nói chuyện cô tham giàu nên mới lấy anh ta, dù hai người vốn dĩ không đội trời chung? Chắc là vậy rồi, cô hừ một cái. Nếu không phải vì gia đình tôi thèm lấy anh chắc. Người gì tính cách không giống ai. Nói xong cô tắt luôn đèn, rồi chui tọt lên giường, mặc cho Thế Khải đang đứng bên ngoài ban công tối thui. Chưa hài lòng, cô còn mở đèn điện thoại lên, kéo cái ghế trang điểm ra chắn giữa đường, rồi mới chui lên giường không bật đèn ngủ, làm cho lúc sau Thế Khải đi vào không để ý mà vấp vào ghế ngã chồng vó. Ngọc San hả hê trong chăn nói thầm, vừa tội anh lắm. Thế Khải là người thông minh, dĩ nhiên cô biết đây là chiêu trò của cô vợ thân yêu của mình, cho nên khóe môi của anh cũng cong lên, nở một nụ cười nguy hiểm. Do chùm chăn nên Ngọc San không nhìn thấy nụ cười đấy, và cũng không biết nguy hiểm đang dần kéo đến với mình, nên vẫn cười hả hê sung sướng. Cho đến khi thời gian trôi qua mà không thấy Thế Khải lên giường, cô mới từ từ mở chân ra, căng mắt nhìn cũng không thấy anh đâu. Cô khẽ gọi, Thế Khải, anh đâu rồi? Thế Khải, Thế Khải. Ngọc San tung chăn ra hết, chồm người mở đèn lên. Khi ánh sáng vừa bao phủ căn phòng thì đồng thời có một cái bóng lao đến, chụp lấy hai tay cô, thoăn thoắt trói lại bằng cà vạt, làm cho Ngọc San trở tay không kịp. Cô cố gắng vùng vẫy, những hành động của cô tựa như con chuồn chuồn vẩn mặt nước rộng lớn, chẳng thấm thía một chút nào, chỉ có thể la lên. Anh làm cái gì vậy? Sao lại trói tôi? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Chẳng phải cô thích đùa lắm sao? Tôi đùa với cô. Anh nói xong thì cũng vừa hay đã trói chặt tay của Ngọc San lại, rồi kéo cô về giường. Khuôn mặt của Ngọc San lắp bắp. Này này, anh định làm cái gì thế? Cô đoán xem. Tôi chỉ trêu anh một chút thôi mà. Nếu anh không thích thì thôi vậy, tôi không đùa như vậy nữa. Môi Thế Khải cong lên, nhả ra đúng mấy chữ. Muộn rồi. Ngọc San không biết là anh ta muốn làm gì cô, nhưng hai tay cô đã bị trói, chỉ có thể lùi người lại về sau. Đến khi tấm lưng chạm vào bức tường thì mới biết bản thân đã không còn đường lui. Cô muốn đùa à? Tôi đùa với cô hết đêm nay. Ngọc San nghe ba chữ hết đêm nay thì tưởng tượng bản thân bị anh ta hành hạ bằng những lần ra vào, giọng nói có phần lắp bắp. Hết đêm này sao Thế Khải? Anh đang đùa đúng không? Mau cởi trói cho tôi, chúng ta còn đi ngủ, mai phải đi làm đấy. Nhưng Thế Khải muốn hù dọa cô một trận nên lắc đầu. Tôi chưa bao giờ biết đùa, nhất là với người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Ngọc San bây giờ như con cá nhỏ nằm trên thớt, có thế nào cũng không thoát được. Ngọc San lúc này mới biết mình chơi dại khi chọc trúng con thú của Thế Khải tỉnh dậy. Nhưng mà nói gì thì nói lại, cô chỉ đùa anh ta một chút, sao anh ta lại xấu bụng như vậy? Cô không muốn bị anh giày vò cả đêm nên nói dối. Tôi đang đến ngày, không làm ăn được đâu. Ngọc San thực sự đã đánh giá thấp người đàn ông này. Dựa vào lời nói của cô, làm sao qua mặt được con mắt tinh anh của Thế Khải. Anh nhếch khuôn miệng đẹp đẽ của mình lên, rồi lại trải qua một đêm xuân mặn nồng, rồi cởi trói cho cô, sau đó đi một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Có đôi lúc Thế Khải không hiểu bản thân mình sao nữa. Rõ ràng anh rất ghét cô, vì lúc nhỏ cô hãy ức hiếp Ngọc Linh, sau đó cũng vì cô mà Ngọc Linh mới chết. Nhưng khi thấy có người con trai khác tiếp cận cô, bên cạnh cô, cười vui vẻ với cô, là anh thấy vô cùng bực bội, chỉ muốn đấm kẻ đó. Thế Khải không biết chính bản thân anh đang ngộ nhận, anh không hề ghét Ngọc San, mà đó là tình yêu, vì yêu nên mới muốn chiếm hữu cô là của mình với anh. Còn đối với Ngọc Linh thì chỉ là tình cảm anh trai che chở cho em gái. Lúc nhỏ, khi nghe Ngọc Linh nói bị Ngọc San hả hiếp, anh thường hay cho Ngọc Linh kẹo, khi thì gấu bông, Nhưng chỉ cần anh nghe nói Ngọc San bị ốm là anh đã lo sốt vó lên chạy đi tìm. Bởi vì nói tình cảm là một thứ gì đó rất khó giải thích, cũng không có một quy luật nào cụ thể, phải như thế này hoặc như thế kia. Có người nhẹ nhàng, có người lại cục xúc, cũng có những người yêu mà không nhận ra. Trăm vạn người có trăm vạn cách yêu khác nhau, nhưng điểm chung có lẽ là hai chữ hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc mãi mãi dài lâu. Ngủ đi. Dứt câu, anh vén chăn chui lên giường nằm, rồi nhắm mắt ngủ, không quên bảo cô tắt đèn. Hôm sau trong lúc ăn sáng, Hà Vân ngỏ lời mới đi cùng xe Thế Khải và Ngọc San đến công ty, vì xe cô ta bị hỏng, đang sửa chữa. Thế Khải nhìn còn không thèm nhìn cô ta một cái mà nói thẳng. Tôi không quen đi chung với người lạ. Hà Vân sững người, bà Bích liền nói đỡ cho cháu gái. Gì mà là người lạ, Hà Vân cũng là người một nhà với chúng ta mà, cho em đi nhờ vài hôm, đến khi xe sửa được, sẽ không làm phiền con nữa, cũng tiện đường mà. Không thích. Ông mình biết tính con trai mình, nên bảo. Cháu đi với Dượng cũng được, nhưng Hà Vân là muốn đi với Thế Khải, tỏ ra e ngại. Có được không ạ? Cháu sợ đi với Dượng. Mọi người nhìn thấy, sẽ nói cháu nhờ quan hệ mới được vào công ty, lại nói ra nói vào. Thôi cháu tự đi taxi cũng được ạ. Bà Bích nhíu mày. Sao mà được? Ba mẹ cháu gửi gắm cháu cho gì, nhờ gì chăm sóc? Không lẽ đến việc đưa cháu đi làm cũng không làm được? San à, con cho Hà Vân đi nhờ nhá. Hôm qua Ngọc San nghĩ Hà Vân là cháu của bà Bích nên vô tư, nhưng khi được bà nội nói bà Bích trước nay luôn có ý gán ghép cô ấy cho Thế Khải thì dè chừng một chút. Dù không yêu cũng không ai muốn tiếp cận chồng mình, nên nói bằng giọng nói bất lực. Thật ngại quá, con đi với anh Khải. Mà ý anh Khải thì gì cũng biết đấy. Con thấy để Hà Vân đi taxi là hợp lý, vừa không bị người khác nói là phô trương nhờ mối quan hệ, như vậy vẹn cả đôi đường gì ạ? Hà Vân dù tức lắm cũng sáng nặn ra nụ cười. Em cũng nghĩ vậy. Đến công ty, Hà Vân được sắp xếp vào bộ phận kế toán, còn lấp lửng với mọi người mình là người nhà của Thế Khải. Trưởng phòng ngờ vực nên đi hỏi thử thì được xác nhận cô ta chính là cháu vợ sếp tổng, nên sắp xếp cho cô ta chỗ ngồi tốt nhất, còn nhẹ nhàng giao cô ta những công việc nhẹ nhàng. Em làm đi nhá, có chỗ nào không biết thì cứ hỏi chị. Dạ vâng ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em xin phép mời mọi người ăn trưa ạ, địa điểm tùy mọi người chọn. Mọi người ồ lên trước sự hào phóng của cô ta, lại nhìn thấy cái túi hiệu giá gần 100 triệu, thì càng xu nịnh cô ta hơn nữa, hy vọng cô ta có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt sếp tổng thì hay biết mấy. Hà Vân nhìn thấy mọi người tưng bốc mình thì cười, trong lòng cô ta khẽ nghĩ. Sẽ nhanh thôi, mấy người sẽ phải gọi tôi bằng cách gọi khác và cung kính hơn. Còn Ngọc San, tao sẽ nhanh chóng đá mày ra khỏi nhà, vị trí vợ anh Khải phải thuộc về tao. Buổi trưa, Hà Vân đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, tô thêm son đỏ lên môi mình, xịt thêm chút nước hoa mùi gợi cảm, rồi tiến về hướng phòng của Thế Khải mà gõ cửa. Chị San ơi, em Hà Vân đây ạ. Vốn dĩ, Hà Vân gọi như vậy, vì cô ta biết có mời thì Thế Khải cũng không đi, cho nên dù Ngọc San ít nhiều cô cũng phải nể mặt đi cùng, mà làm thân được với Ngọc San thì sẽ dễ dàng tiếp cận Thế Khải, từng bước thực hiện ý đồ của mình. Trong này, Ngọc San cũng vừa tắt máy tính để đi ăn, thì nghe Hà Vân gọi, cô đứng lên đi mở cửa, thấy nụ cười thân thiện của Hà Vân. Chị chưa đi ăn đúng không? Ừ, tôi vừa xong việc, có gì không Hà Vân? Hôm nay là ngày đầu tiên em vào làm, nên em có mời mọi người trong phòng ăn cơm trưa, nên mới chạy lên đây rủ chị đi cùng. Chị đi với em nhé. Ngọc San nghe nói lúc trước, bà Bích muốn gả cô cháu gái này cho Thế Khải. Còn về phía Hà Vân, là người như thế nào, cô cũng chưa chắc chắn, mà muốn biết thì phải tiếp xúc mới biết được. Cũng được, tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta ăn ở đâu vậy? Gần đây thôi chị, chúng ta đi luôn nhé. Ok. Hà Vân như sực nhớ ra ngập ngừng. À còn anh Khải, biết anh ấy không đi, nhưng để em mời anh ấy một câu cho phải phép. Ngọc San cười rồi gật đầu nhẹ. Nhích người một bên cho Hà Vân vào bên trong, cô ta nói. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên có mời mọi người bữa cơm ra mắt. Anh đi cùng mọi người cho vui nhé. Thế Khải chẳng buồn nhìn lên mà đáp duy nhất một chữ. Không. Nụ cười trên môi Hà Vân đông cứng, nhưng cô ta cũng gượng gạo nói thêm. Dạ, vậy em với chị San đi trước. Thế Khải đối với Hà Vân thái độ bài xích thấy rõ, không hề có một chút xã giao nào, huống hồ là tình ý, Nhưng con người với bản tính thích chinh phục, cái gì khó có được lại càng muốn có. Hà Vân cũng như vậy. Thế Khải càng lạnh lùng, cô ta muốn chiếm được trái tim anh, muốn được làm người phụ nữ của anh. Khi hai người họ đến quán ăn, thì mọi người đã đến đầy đủ, thấy có cả vợ xếp đi cùng, thì họ càng thêm nể mặt Hà Vân, dĩ nhiên là không quên xu nịnh Ngọc San, lấy lòng cô, chỉ mong cô nhớ mặt mà yêu ái họ một chút. Sau khi ăn uống xong, thì tất cả quay về công ty để kịp giờ làm. Hà Vân còn chủ động khoác tay Ngọc San, nói là muốn làm em gái của cô, mong cô xem cô ta như em gái mà chỉ dạy. Ngọc San cười. Tôi với Vân bằng tuổi, cũng vừa vào làm như nhau thôi. Có điều một tiếng chị dâu thì tôi có thể gánh được. Bên ngoài, Hà Vân trưng ra nụ cười dịu dàng, còn khen Thế Khải và Ngọc San đẹp đôi. Nhưng trong lòng cô thì chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào vị trí của Ngọc San mà thôi. Đến công ty, mọi người chia nhau về phòng làm việc của mình. Khi Ngọc San vừa đẩy cửa vào, thì cảnh tượng bên trong làm cô hơi nhíu mày. Một cô gái nào đó đang cúi người đứng bên cạnh Thế Khải nói về công việc. Nhưng cái đáng chú ý là cái cổ áo cô ta đang mặc khá rộng. Khi cô ta cúi xuống thì toàn bộ bầu ngực cùng cái áo lót sen đỏ lộ ra rõ rệt. Đặc biệt, cô ta còn đứng rất gần Thế Khải, bầu ngực còn cọ cọ vào cánh tay của anh. Thế Ngọc San, cô liền đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm hơi ngượng nhưng vẫn cúi nhẹ đầu chào. Chào chị, em đem tài liệu cho sếp xem và ký ạ. Ngọc San gật đầu, cô hỏi. Chị bên bộ phận nào vậy? Dạ em bên kho ạ. Cùng lúc đó, Thế Khải cũng đã đặt bút ký xong, trả lại tài liệu cho cô ta. Lúc cô ta nhận tập tài liệu, không cần nói cũng biết là cố tình chạm vào tay Thế Khải. Ánh mắt đong đưa dù Ngọc San đang đứng ngay tại đấy, mà Thế Khải cũng ngẩng lên nhìn cô ta, không mặn, không nhạt, chỉ nói. Ra ngoài đi. Dạ em chào sếp. Cô ta cũng biết điều chào Ngọc San rồi đi xa. Ngọc San biết Thế Khải đẹp trai lại tài giỏi, con nhà giàu, thì dĩ nhiên xung quanh anh ta có rất nhiều bóng hồng và nhiều cô gái không an phận muốn bám víu lấy anh để mong muốn thành phượng hoàng, hoặc ít nhất là được số tiền không nhỏ, quần áo hàng hiệu thả ga. Tuy cô không yêu anh, nhưng bây giờ hai người đã là vợ chồng, dĩ nhiên cô cũng chướng mắt cảnh tượng ban nãy mà nói bâng quơ. Nhân viên trong công ty ăn mặc thoải mái quá. Lúc nãy tôi còn tưởng cô ta là người mẫu đang trình diễn thời trang. Thì ra là nhân viên bộ phận kho. Mặc đẹp cũng là cách tôn trọng người nhìn. Mặc đẹp và hở hang là hai phạm trù khác nhau. Cô ta chỉ thiếu bước đưa cả vòng một vào mặt anh thôi. Thế Khải bật cười, anh ngả người vào thành ghế. Cô ghen? Tôi đâu ở không, chỉ có thấy buồn cười trước những lời tâng bốc về anh. Cái gì mà khó gần, nghiêm khắc, đàng hoàng, không gần nữ sắc. Anh cũng như những người đàn ông khác. Cô biết rõ như vậy, nhưng vẫn chấp nhận tôi, thì cũng đâu có tốt lành gì. Đừng tưởng tôi không biết tên người yêu của cô. Ngọc San nhíu mày nhìn lên Thế Khải, ánh mắt anh lúc này sắc lạnh như dao, như thể đang hăm dọa cô vậy. Anh điều tra tôi? Tôi có nhiều việc cần làm hơn điều tra cô. Vậy sao anh biết? Lý lịch nhà cô đều nằm trong tay tôi, nên tôi nhắc cô nhớ. Cái công ty nhà cô bây giờ đang phụ thuộc nhà tôi, nên đừng có mà chọc điên. Ngọc San cười nhạt. Anh nghĩ ai cũng ăn tạp như anh đi à? Anh nhớ kỹ lại, tôi đến với anh là hoàn toàn trong trắng. Còn anh... Ngọc San lại cười nụ cười chế giễu. Không biết đại thiếu gia đã vấy bẩn bao nhiêu người rồi nhỉ? Thế Khải nhăn trán. Cô nói ai ăn tạp? Ăn nói cho cẩn thận, coi chừng cái miệng cô đấy. Tôi nói ai đó người tự biết, đang ở công ty, còn thân mật như vậy, thử hỏi ở nơi khác thì còn xảy ra chuyện gì? Tôi cũng là con nhà kinh doanh, mấy cái chuyện trong tối tôi quá rõ. Hai người nói đến đó thì thư ký của Thế Khải đi vào. Hai người dừng cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ tại đấy. Ngọc San cho rằng Thế Khải trung quy cũng tầm thường, không kiềm chế được dục vọng khi đứng trước những phụ nữ xinh đẹp. Còn Thế Khải thì lại quá quen với những cô gái muốn dùng nhan sắc để quyến rũ anh, nên mới không phản ứng gì. Chẳng qua là anh muốn chọc tức Ngọc San. Khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô, trong lòng anh lại cảm thấy thích thú vì đạt được mục đích. Ngày hôm đó, công ty nhiều việc nên hai người về trễ một chút. Đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối, nhưng mọi người vẫn còn đang chờ cơm. Trên bàn ăn còn có rất nhiều món với màu sắc hấp dẫn, cùng hương thơm kích thích cái bụng của Ngọc San. Cô nói, hôm nay có nhiều món quá. Bà Bích liền nói, là Hà Vân đích thân xuống bếp nấu đấy, con bé nấu ăn ngon lắm. Hà Vân nhoẻn miệng cười, Dì nói quá lời rồi ạ. Con nấu cũng tạm thôi, chỉ mong hợp khẩu vị cả nhà thôi ạ. Ông Minh, ăn là biết ngay thôi, mọi người ăn đi. Ngọc San nhìn xung quanh không thấy bà nội, mới nghe bà Bích đã sang nhà con gái chơi từ chiều, mấy ngày mới về. Vì không có bà nội nên anh ta mới bày ra cái chuyện Hà Vân xuống bếp nấu nướng để lấy lòng mọi người, chứ cô ta làm sao mà nấu được một bàn đầy ắp thức ăn ngon như vậy. Vừa ngồi xuống bàn là cô ta đã gắp miếng cá to cho Thế Khải, nhưng anh thừa biết nên đã cầm chén lên làm cho miếng cá vô tình rơi xuống bàn. Ôi chết, em xin lỗi, có văng trúng người anh không, để em lau cho ạ. Không có. Thật không anh? Nếu có để em lau cho, em vô ý quá. Đã bảo không có mà, không nghe à? Giọng Thế Khải hơi lớn làm cho động tác tay của Hà Vân bị khựng lại. Ông Minh nhắc nhở. Em nó có ý tốt, mà sao con lớn tiếng vậy? Thế Khải đáp. Đã bảo không mà cứ hỏi. Hà Vân trưng khuôn mặt nai tơ, giọng nói mềm như lụa. Con không sao đâu Dượng. Ừ, con ăn đi, nấu bao nhiêu món đây cũng không phải là chuyện dễ đâu. Bà Bích thì không ngừng khen ngợi cháu gái, kể lể công lao. Bà ta thao thao bất tuyệt, làm cho Thế Khải bực mình ngẩng lên nhìn bà ta một cái, cũng làm cái loa chạy bằng cơm im bặt. Hà Vân khẽ hỏi, mọi người thấy có hợp khẩu vị không ạ? Ông Minh khen ngon, bà Bích dĩ nhiên cũng khen ngon. Thế Khải không nói, Ngọc San gật đầu. Ngon lắm, cảm ơn Vân đã vất vả. Có gì đâu chị, mọi người ăn ngon là em vui rồi. Có dịp em sẽ nấu vài món mới cho mọi người. Không ai nói gì, chỉ thấy Thế Khải cười nhạt rồi đứng lên. Hà Vân hỏi với theo. Sao anh ăn ít vậy? Uống thêm chén canh đi anh. Thế Khải lạnh lùng. Không uống. Sau đó đi thẳng lên lầu, Hà Vân lại trưng khuôn mặt yếu đuối của mình hỏi ông Minh. Hình như anh Khải không thích con. Con ở đây có tiện không? Đây là cháu gái của vợ. Chẳng lẽ ông Minh lại nói là không tiện, cho nên cười nói. Tính nó là vậy, con cứ kệ nó đi. Hôm nay công việc thế nào? Dạ ổn hết ạ. Mọi người trong công ty đều dễ thương hòa đồng. Con còn nghe mọi người tán dương, nhờ có sếp tổng giỏi nên công ty mới ngày càng đi lên như vậy. Con thật sự ngưỡng mộ Dượng và anh Khải vô cùng. Ông Minh cũng biết những lời này, 10 phần thì hơn một nửa đã là xu nịnh. Nhưng ai được khen mà không thích, huống hồ những lời này lại không hại gì ai, nên ông cũng không vạch mặt, còn cười hề hề. Ổn là tốt rồi, có gì thì cứ nói với Dượng. Dạ con cảm ơn Dượng. Ăn cơm xong, Hà Vân còn đứng lên dọn dẹp phụ người giúp việc. Ngọc San thì đi lên phòng. Bà Bích thấy vậy mới mách lẻo với ông Minh. Con bé Hà Vân này công nhận đẹp người đẹp nết. Ăn xong còn phụ người làm dọn dẹp. Ai như Ngọc San, ăn xong là phủi đít lên phòng nằm. Không phải cháu tôi mà tôi khen, chứ ai mà cưới được Hà Vân, đúng là phúc tổ ba đời. Ông Minh lại nói. Con dâu đi làm về mệt, cần phải nghỉ ngơi. Trong nhà đã có người giúp việc, mấy việc đó không phải là việc của con bé. Hôm trước mẹ đã nói rồi, bà quên rồi sao? Nhưng mà dù sao nó cũng là con dâu, cũng phải biết. Thôi đừng nói nữa, mau bóp vai cho tôi đi, mỏi lắm rồi. Bà Bích biết nhất thời, cũng không thể để ông Minh và Thế Khải yêu thích Hà Vân, chỉ có thể từ từ mưa dầm thấm lâu lấy lòng những người này. Thấm thoát, Hà Vân cũng ở đây gần một tuần, nhưng chưa nghe cô ta dục dịch chuyện dọn đi, nên bà nội hỏi. Chuyện thuê nhà của cô sao rồi? Dạ con định thuê với bạn, nhưng hiện tại nó chuyển công việc, nên con đang tìm người ở cùng để tiết kiệm chi phí và cũng yên tâm hơn đó bà. Nhà cô cũng có điều kiện, cần gì ở cùng với ai? Từ nhỏ ba mẹ con luôn dạy phải tiết kiệm, và lại thân con gái ở một mình, con cũng hơi sợ ạ. Bà Bích chen vào. Thật ra nhà mình rộng rãi, hay là để Hà Vân ở đây, chứ con bé ra ngoài cũng không yên tâm. Ba mẹ nó đã nhờ con chăm sóc. Bây giờ xã hội phức tạp, có đủ loại người, con thực sự lo sợ, lỡ như con bé có chuyện gì thì biết ăn nói sao đây. Rồi bà ta lại quay sang ông Minh thủ thỉ ỉ ôi. Cuối cùng ông Minh cũng đồng ý. Dù sao nhà cũng rộng rãi, lại là cháu vợ, ông cũng khó lòng từ chối. Ông Minh không ngờ rằng để Hà Vân ở lại chính là để một mầm mống gây họa đang từ từ phát triển trong chính ngôi nhà của mình. Ở trong công ty, Hà Vân rất được lòng mọi người. Cô ta cũng thường xuyên mời mọi người đi ăn uống, mục đích chính là tạo lòng tin của mọi người, rồi mới từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Về phía Ngọc San, cô và Thế Khải vẫn như nước với lửa, nói ra vài câu lại lải gây nhau. Cô cứng cỏi mạnh mẽ, Thế Khải thì hay móc mỉa gây khó dễ cho cô. Nếu là ngày trước, cô sẽ bật lại anh đến cùng, vì nhiều lúc Thế Khải thật sự rất vô lý, khiến cho cô vừa lo sợ bị phát hiện thì không biết giấu mặt đi đâu, vừa phải chiều chuộng anh ta. Nhưng thế thời thay đổi, đúng như anh ta nói, công ty nhà cô bây giờ cần Thế Khải chống đỡ. Nếu để anh không vui, hậu quả khôn lường. Nếu cô cắn răng phục tùng anh, dù trong lòng có muốn cỡ nào cũng im lặng, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng. Đúng là bệnh hoạn. Ngọc San lại không biết thính lực của người đàn ông này vô cùng tốt, dù chỉ lẩm bẩm những từ đó lại lọt vào tai anh. Thế Khải nhếch mép. Còn nhiều trò vui lắm, cô cứ từ từ mà thưởng thức. Bề ngoài anh đối cô rất tốt. Ai ai nhìn thấy cũng khen Ngọc San tốt số, lấy được một người chồng tài giỏi lại đẹp trai ga lăng. Chắc là kiếp trước cô phải giải cứu thế giới nên kiếp này mới được ưu ái như vậy. Ngọc San nghe cũng chỉ có thể mỉm cười. Hôn nhân của cô ai nhìn vào cũng ao ước có được, nhưng kẻ trong cuộc mới hiểu rõ như thế nào. Vui thì vui, không vui anh lại giày vò cô. Hôm nay cuối tuần, Ngọc San về nhà mình chơi. Thế Khải có hẹn với khách hàng nên một mình cô lái xe về. Người ta hay nói đi ở đâu cũng không bằng ở nhà mình. Ngọc San cũng vậy. Cô về nhà nói chuyện với ba mẹ một lúc thì ra vườn hoa hồng nhỏ của mình. Từ nhỏ, Ngọc San và Ngọc Linh đều thích hoa hồng. Nếu như Ngọc Linh thích những bông hoa nở rộ, khoe sắc thắm, thì Ngọc Linh lại khác người. Cô thích hoa hồng vì hoa hồng có gai. Muốn trồng được loài hoa này phải kỳ công chăm sóc mới ra những búp bông, sau đó mới cho ra những đóa hoa tuyệt đẹp. Còn phải tỉ mỉ cẩn thận mới cắt được thành quả cuối cùng, vì nếu không cẩn thận sẽ bị gai đâm chảy máu. Hoa cũng như người vậy, Ngọc Linh thích sự nổi bật, thích mọi người tung hô và yêu mến ngưỡng mộ như đóa hoa hồng. Còn Ngọc San lại đi tìm người thật sự yêu hoa, vì có yêu mới bỏ công chăm sóc, không sợ gai hoa hồng đâm đau. Hai trẻ em nhưng tính cách khác nhau. Tiếc là năm đó Ngọc Linh không may qua đời, để lại tiếc nuối cho những người còn sống. Bà Thanh Lam, mẹ của Ngọc San, đi ra hỏi con gái. Con sống bên đó thế nào? Mọi thứ đều ổn, mẹ đừng lo. Bà Thanh Lam là người từng trải, và lại bà cũng luôn cho rằng người Thế Khải có tình cảm là Ngọc Linh, nhưng nếu không vì cùng đường, bà đâu gả Ngọc San đi. Con đừng giấu mẹ, ánh mắt con không qua mắt được mẹ đâu. Nói đi, Thế Khải có phải ức hiếp con không? Dường như con gái đi lấy chồng, thường ít ai dám nói thật với ba mẹ hoàn cảnh của mình. Ai ai cũng bảo rằng mình ổn, mình hạnh phúc, để ba mẹ đừng lo. Ngọc San cũng vậy. Cô cười, tay vẫn đang chăm chút những khóm hồng của mình. Con nói thật mà, mọi người đối với con rất tốt, nhất là bà nội chồng con, thương con lắm. Còn Thế Khải thì sao? Anh ấy cũng tốt, nhưng do bận bịu quá nên hôm nay không qua thăm mẹ được ạ. Nhưng quả cáp lúc nãy con mang về đều do anh ấy mua đó mẹ ạ. Mẹ thấy con rể mẹ chu đáo không? Bà Lam xoay con gái lại đối diện với mình, đứng trước ánh mắt từng trải của mẹ. Con người của Ngọc San không nghe cô điều khiển, liên tục chuyển động. Đó là ánh mắt của người nói dối. Bà Lam đặt lên vai con gái rồi nói: Ngọc San, con thiệt thòi rồi, mẹ xin lỗi. Một cô gái mạnh mẽ như Ngọc San đâu dễ khóc. Cô lắc đầu tỏ ra mình ổn. Kìa mẹ, có gì đâu mà mẹ phải xin lỗi, con ổn mà. Mẹ là mẹ của con không phải cần giấu. Mẹ biết Khải nó không thương con, nhưng San à, ba mẹ thật sự không còn lựa chọn nào khác, đành dùng hạnh phúc của con cứu lấy công ty. Ba mẹ xin lỗi con gái. Trước những lời lẽ này, đôi mắt Ngọc San rưng rưng, cái thứ chất lỏng trong suốt đang trực trào chờ thời cơ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc San. Cô có thể mạnh mẽ trước bao nhiêu người, nhưng đứng trước mẹ mình thì cô vẫn là cô con gái bé nhỏ. Mẹ đừng khóc. Con không sao thật mà. Mẹ lo lắm, cứ nghĩ Thế Khải nó không yêu con là mẹ lại đau lòng. Mẹ sợ nó nhớ đến cái chết của Linh sẽ giày vò con. San, con nói thật đi, nó có đánh đập hành hạ con không? Đừng có giấu mẹ. Ngọc San lắc đầu nguẩy nguẩy. Không có ạ. Tuy chúng con không yêu nhau, nhưng cũng không đến mức như mẹ nói đâu. Mẹ với ba đừng lo nữa, cũng không cần cảm thấy có lỗi gì với con đâu. Ở ngoài kia có biết bao cô gái muốn gả cho Thế Khải mà không được, đâu phải ai cũng được làm dâu hào môn. Khuôn mặt bà Lam đượm buồn. Hào môn nhìn vào thì hoa lệ, nhưng hoa thì ít mà lệ thì nhiều. Tranh đấu quyền lực giết người, cái gì mà không xảy ra chứ. Hiện tại dưới Thế Khải có một đứa em cùng cha khác mẹ, cũng là một mối nguy hiểm. Tốt nhất là con nhanh chóng có thai trước khi em chồng mình có vợ, thì chỗ đứng sẽ vững vàng hơn. Con biết rồi à? À San này, sao mẹ? Hôm trước mẹ gặp Đình Lâm. Nhắc đến cái tên đó, Ngọc San khựng người, từ từ nhìn lên mẹ mình và hỏi. Mẹ gặp anh ấy ở đâu? Ở bệnh viện. Sao? Mẹ bị làm sao mà đi bệnh viện? Sao không nói con biết? Mẹ không bị gì, mẹ đi thăm người bạn của mẹ, vô tình gặp Đình Lâm. Anh ấy làm sao hả mẹ? Cậu ấy bị ngã xe, nghe nói là gãy xương đòn. Tuy cậu ấy không dám nhắc về con, nhưng qua ánh mắt, mẹ biết cậu ấy muốn hỏi nhiều lắm. Mẹ nói bâng quơ là con sống rất tốt. Cậu ấy cười buồn buồn và nhờ mẹ truyền lời chúc phúc con hạnh phúc. Ngọc San thẫn người, thở ra một hơi nặng nề. Có cái gì đó vừa đâm thẳng vào tim cô, làm cho đau nhói bên ngực trái. Đình Lâm là một người hiền lành, anh luôn quan tâm và lo lắng cho cô từ những thứ nhỏ nhất. Bên anh cô thấy bình yên, tựa như sự tĩnh lặng của mặt hồ, không ồn ào, không bão tố. Cô nhẹ nhàng bên anh, nhưng số trời đã định, họ chỉ có duyên, không phận. Hẹn ước cũng tan thành mây bay gió cuốn tận nơi nào. Lúc đó bà Lam có điện thoại bàn công việc, nên đi vào trong. Chỉ còn một mình Ngọc San, cô lấy điện thoại trong người ra, bấm số điện thoại của Đình Lâm, bấm rồi lại xóa, xóa rồi lại bấm, không biết bao nhiêu lần. Qua một lúc lâu mới dám nhấn gọi cho anh. Những hồi chuông cứ vang lên, cứ tưởng anh không bắt máy. Đến khi cô định tắt, thì âm giọng ấm áp của Đình Lâm vang lên bên tai. Anh nghe đây. Đúng vậy, Đình Lâm lúc nào cũng anh nghe, hoặc anh đây. Ngọc San rất thích anh xưng hô như vậy. Như thể chỉ cần cô gọi là đều có anh. Cô chần chừ gần cả phút mới hỏi. Em nghe mẹ nói anh bị thương, anh đã khỏe chưa? Cảm ơn em, anh về nhà hôm nay. Còn đau không? Còn, rất đau. Không gian rơi vào im lặng và Ngọc San cũng là người chủ động nói chuyện trước. Chúc anh nhanh khỏe à? Cảm ơn em. Lại im lặng đến nặng nề. Tầm mấy phút nữa thì Đình Lâm hỏi. Em ổn không? Em rất ổn à? Ừ, hỏi thăm anh vậy thôi, em tắt máy nhá. Chúc anh sớm bình phục. Cảm ơn em tắt máy đây. Nhưng lần này, Ngọc San không tắt máy. Cô cứ để điện thoại trên tay như vậy. Còn Đình Lâm lại nghĩ cô đã tắt máy, nên khi đưa điện thoại khỏi tay, thì tự nói một mình. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Những chữ đó Ngọc San nghe không sót một từ. Lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt, không tài nào thở nổi. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Đình Lâm mà ôm lấy anh. Là cô đã phụ anh. Nước mắt cô không ngừng rơi. Cuối cùng cô cũng khóc. Không biết Ngọc San đã khóc bao lâu, nhưng cô biết bản thân mình đã là người có gia đình, nên lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Sau đó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Bây giờ cô không đơn giản, đã là lấy chồng mà còn gánh trên vai cả công ty gia đình. Hiện tại công ty đang trong quá trình gây dựng lại. Nhà cô vẫn đang nhờ vả nhà Thế Khải rất nhiều. Cô không thể vì tình riêng mà đi sai một bước nào hết. Lâu lâu mới rảnh rỗi về nhà, nên Ngọc San ở lại ăn cơm tối xong mới về nhà chồng. Lúc cô về đến nhà thì trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Có lẽ là Thế Khải đang tắm. Ngọc San khẽ đặt túi xách lên bàn, định tẩy trang sạch sẽ thì điện thoại của Thế Khải phát ra âm thanh có tin nhắn đến. Vốn dĩ cô cũng không tùy tiện kiểm tra điện thoại của anh đâu, nhưng mà mấy tin nhắn liền làm Ngọc San chú ý. Bèn nhìn vào màn hình còn đang phát sáng, cùng dòng tin nhắn bên mục thông báo bên ngoài. Em nhớ anh quá, chúng ta gặp nhau một chút được không? Phần sau còn nữa, nhưng cô chỉ đọc được có bao nhiêu đó, nên không biết nội dung sau đó là gì và cô gái ấy là ai. Chỉ thấy màn hình là một dãy số cũng tương đối đẹp, chứ không hề lưu tên. Nhưng mà để nhắn những lời lẽ này thì chứng tỏ mối quan hệ của Thế Khải và người này không bình thường. Không lẽ là cái cô nhân viên kho hôm trước? Vừa hay lúc đó, Thế Khải đi xa. Anh mặc một cái áo ngủ màu xanh đen, khuôn mặt tựa như được đúc thành. Cái nhíu mày cũng tạo nên một bức tranh đẹp không vết xước. Làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Tôi biết cô xấu tính, nhưng đến mức xem trộm điện thoại của người khác thì mất lịch sự lắm đấy. Mắt nào của anh thấy tôi cầm lên xem trộm vậy? Thế cô đứng cạnh nó làm gì? Mắt dán vào còn chối. Tôi thấy nó phát sáng, nên theo phản xạ mà nhìn thôi. Mà sao anh lại phản ứng ghê vậy? Anh làm gì khuất tất sau lưng tôi mà sợ? Thế Khải bật cười thành tiếng. Tôi chưa từng biết sợ ai. Ngọc San cười nhạt, trong lời nói có chút gì đó mỉa mai và bất mãn. Tôi biết anh hận tôi, vì năm đó vì tôi mà chị Linh mới chết. Nhưng anh cũng nên nhớ, bây giờ tôi là vợ hợp pháp của anh, tôi cũng có danh dự và tự trọng của mình. Nên anh làm ơn, ăn vụng thì biết chửi mép, đừng để tôi mang tiếng bị cắm sừng, tởm lắm. Hai đầu chân mày Thế Khải đâm sát vào nhau. Sau đó anh đi về phía điện thoại cầm lên xem, thấy mấy tin nhắn vớ vẩn thì hiểu những lời Ngọc San vừa nói. Anh nửa muốn nói đó chỉ là mấy tin vớ vẩn, nhưng lúc này Ngọc San đã bước vào nhà tắm, khoảng cách anh và cô lại xa thêm hơn một chút. Sau một thời gian ở chung, Hà Vân biết rất khó để tiếp cận riêng với Thế Khải, nên chuyện quyến rũ anh là vô cùng nan giải. Vậy nên dì cháu cô đã bàn bạc sẽ hành động từ phía Ngọc San. Sau khi điều tra kỹ, cô ta biết chuyện của Ngọc San và Đình Lâm yêu nhau, nhưng vì gia đình mà phải chia tay để Ngọc San lấy Thế Khải cứu công ty gia đình đang đứng trên bờ vực phá sản. Hà Vân nói với dì mình, con sẽ tìm cách tiếp cận anh ta, rồi dùng anh ta để giải quyết con San. Nhất định phải đá bay nó ra khỏi cái nhà này thì mới có nhiều cơ hội với anh Khải. Mà dì, cái vụ già nhà này thấy ghét quá đi. Bà ấy cứ nói bóng nói gió, sao con không dọn đi, chướng cả mắt. Kệ bà ấy đi, dì cũng đâu ưa bà ta, nhưng có mặt dượng con nên đành phải chấp nhận. Già rồi, sao không chết quách đi, sống dài rồi khó khăn, phát bực. Bé bé cái miệng thôi, bà ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Đợi bà ta chết, rồi dì sẽ toàn quyền quyết định cái nhà này. Hà Vân sụ mặt. Dì nói hay lắm, ngày nào bà ta còn sống là ngày đó có người chống lưng cho con San. Nhìn cách bà ta yêu thương quan tâm nó mà con trướng mắt kinh khủng. Thôi hạ hỏa đi, nói gì thì nói, bà ấy cũng là mẹ chồng dì, là bà nội của thằng Khải đấy. Những lời này để người khác nghe được là dì cháu mình tiêu đời. Dì sợ bà già đó á? Không phải là sợ, mà Dượng Minh là người có hiếu, đụng đến mẹ ông ấy là không được đâu. Thằng Khải cũng vậy. Dì nhát gan quá, thảo nào mẹ không nắm quyền được cái nhà này. Bà ta già rồi, còn Dượng Minh và anh Khải đi làm suốt, ở nhà dì làm gì ai mà biết. Cho bà ta một liều thuốc trầu trời cho rồi. Bà Bích cốc đầu Hà Vân. Nói mà không nghĩ, thế camera nhà này để trưng ra đấy à? Dì ơi dì, còn đâu có kêu dì đem thuốc độc đến trước camera mà hô lên. Hôm nay tôi sẽ hại chết bà già đấy. Mà chúng ta phải dùng cái đầu để biến ngộ sát, thì tuổi cao sức yếu mà qua đời. Bà Bích không hiểu ý của cô cháu gái tâm cơ này, khóe miệng Hà Vân cong lên, ghé tay bà Bích âm mưu của mình. Bà Bích nhát gan, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Nhưng mà... dì mà cứ nhút nhát thế này á, thì người thiệt thòi là con trai dì đấy. Dì nên nhớ, bà già này thương anh Khải hơn. Ngày nào bà ta còn sống, thì anh Khải có thêm người hỗ trợ thâu tóm cả công ty. Tuy rằng con thích anh ấy thật, nhưng con trai dì là em trai con, máu đào hơn nước lã. Bà Bích nghe đến chuyện tranh giành tài sản vì con trai mình nên bà ta gật đầu, đồng ý kế hoạch của Hà Vân vẽ ra. Bà đi dựa vào mối quan hệ mà mua chuộc bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của bà nội, yêu cầu bác sĩ kê thuốc làm sao để sức khỏe bà nội càng ngày càng yếu đi, rồi qua đời mà thần không biết quỷ không hay. Dĩ nhiên bà ta đã chi số tiền không hề nhỏ, nhưng vì tương lai và cơ đồ của con trai, bà ta cũng không tiếc. Phía Hà Vân, cô ta tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình với Đình Lâm. Một người thủ đoạn và mưu mô như cô rất nhanh đã làm quen được với anh. Hai người hẹn nhau đi ăn. Chính xác mà nói, chính là cô hẹn Đình Lâm đi ăn cơm để cảm ơn anh hôm đó là người lấy được túi sách của mình trong tay một tên cướp. Dĩ nhiên tên cướp đó là người mà cô ta thuê để giàn cảnh thôi. Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp em lấy được cái túi sách, trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Hôm đó mà mất luôn, em không biết phải làm sao. Đình Lâm cười hiền. Có gì đâu, ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Cô không cần phải khách sáo mời tôi đi ăn thế này. Đâu có ạ, hôm đó trên đường đông người như vậy, nhưng chỉ anh là không sợ nguy hiểm mà giúp em, trong khi người khác đều hoảng sợ và trốn tránh. Em mời anh bữa cơm thế này còn không thấy đủ ấy. Cô khách sáo quá. Hà Vân cầm ly rượu vang lên mời anh Đình Lâm. Trước đó cô ta đã điều tra về anh, nên giả vờ nói về sở thích vẽ vời của mình và những bức tranh cô ta đã bỏ công tìm hiểu rất kỹ. Thấy có người cùng chung sở thích lại còn có những bức tranh quý hiếm, ánh mắt Đình Lâm phát sáng lên. Cô cũng biết những bức tranh đó nữa sao? Ai yêu thích sưu tập tranh đều biết đó là những tuyệt tác nghệ thuật, mà ai cũng muốn có được. Em may mắn có một trong những kiệt xuất đấy. Hôm nào có dịp, em mời anh đến nhà chiêm ngưỡng nhé. Tiếc là em đang bận, nên chưa thể mời anh về nhà thời điểm này. Cảm ơn cô trước nhé. Anh gọi tên em là Hà Vân được rồi. Gọi cô nghe nó sao sao ấy. Chúng ta coi như là có duyên. Anh giúp em lấy lại túi sách, lại còn chung sở thích, đủ để uống với nhau thêm một ly nữa. Được, cạn ly. Cứ như vậy, sau một thời gian thì Hà Vân và Đình Lâm cũng có thể gọi là bạn bè. Cô ta nhờ vào mối quan hệ của mình và bà Bích mà săn được một bức tranh quý, cũng chính là vũ khí để thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Trong nhà, thấy sức khỏe bà nội ngày một yếu, ông Minh cũng lo lắng hỏi bác sĩ, thì cái tên bác sĩ đã bị bà Bích mua chuộc, nói bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe đi xuống là chuyện thường tình, bây giờ chịu khó bồi dưỡng thêm thuốc bổ, và quan trọng nhất là tinh thần bà vui vẻ thì sẽ kéo dài tuổi thọ lâu hơn. Tên bác sĩ này vốn dĩ là bác sĩ lâu năm của nhà ông Minh, nhưng do bị bà Bích nắm được chuyện xấu và dùng tiền mua chuộc, cho nên mới dám phản bội lại sự tín nhiệm của ông Minh bao lâu nay. Ông Minh do tin tưởng nên cũng nghe theo, mà muốn bà vui thì chỉ có cách duy nhất là nhận tin vui từ con trai và con dâu. Hôm đó khi ăn cơm, ông cũng nói những lời bác sĩ nói, hy vọng hai con sớm có tin vui. Ngọc San nghe xong thì không nói gì, đầu hơi cúi thấp vì Thế Khải không để cô có thai. Những lần quan hệ, nếu anh không dùng bao cao su thì cũng yêu cầu cô uống tránh thai, làm sao cô có tin vui được. Sao hai đứa không nói gì? Thế Khải trả lời ông Minh. Bọn con cũng mong lắm, nhưng chuyện con cái không thể muốn là có được ngay ba ạ. Hai đứa sắp xếp thời gian đi bệnh viện để họ thăm khám và bổ sung những thứ cần thiết. Nhà mình cũng lâu rồi không có tiếng trẻ con. Nếu bây giờ mà Ngọc San có em bé, bà nhất định trọng thưởng. Bà Bích nghe có thưởng bèn hỏi. Thưởng gì vậy ông? Thưởng con dâu một chiếc ô tô xịn nhất, còn cháu nội còn có quà to hơn. Phần thưởng ở đây. San cố gắng nhận nhá. Ngọc San cười cười, nụ cười có phần gượng gạo. Dạ ba. Hà Vân tinh ý nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của Ngọc San. Và lần trước, khi chứng kiến cuộc nói chuyện của San và Thế Khải, thì cô ta biết rõ, hôn nhân của hai người không có tình yêu. Với đầu óc mưu tính của mình, Hà Vân suy đoán là Thế Khải không để Ngọc San mang thai. Cho nên, Ngọc San mới cười gượng như vậy. Vậy nếu như cô ta mang thai thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, bờ môi cô ta cong lên nụ cười nguy hiểm. Trong đầu lại hiện lên một kế hoạch mới. Cũng tối đấy, cô ta lấy cớ muốn nói chuyện với Ngọc San, mà Ngọc San thì đang lo lắng về chuyện ông Minh nói, nên cô cũng ra bộ bàn ghế trước nhà ngồi, vừa hóng mát vừa ngửi mùi hương hoa thoang thoảng quanh chóp mũi. Có chuyện gì vậy Vân? Cũng không có gì, chỉ là em thấy hình như chị không được vui nên muốn nói chuyện với chị thôi. Chị có chuyện gì sao? Không có, tôi bình thường thôi. Chị em với nhau mà, có gì chị phải ngại? Có phải chị đang áp lực chuyện dưỡng em nói không? Chuyện sinh con ý. Cũng không hẳn là áp lực, mà tôi đang lo lắng cho sức khỏe của bà nội thôi. Cô ta nhìn ngó trước sau rồi hỏi. Anh chị có dùng biện pháp nào không mà chưa có tin vui vậy? Ngọc San nhìn Hà Vân, suy cho cùng cô ta cũng không có máu mủ họ hàng gì với Thế Khải. Lại từng được bà Bích có ý mai mối cho chồng mình. Dù thời gian qua cô ta ở đây không có biểu hiện gì là mồi chài Thế Khải, nhưng Ngọc San cũng đề phòng nên không hề nói thật. Không, chúng tôi đang mong có con. Nếu vậy, hay là chị đi khám thử xem đi, coi sức khỏe của mình có vấn đề gì không, hay nguyên nhân nào mà dẫn đến chậm có con. Bây giờ y học tiên tiến như vậy, ung thư hay HIV còn có biện pháp, huống gì là chuyện sinh sản. Ung thư hay HIV còn có biện pháp, huống gì chuyện sinh sản. Cùng lắm thì thụ tinh nhân tạo, chị mà có thai, trong nhà sẽ vui lắm đấy. Ngọc San khẽ nghĩ, không biết những lời này có thật lòng không, dù bên ngoài cô ta không có ý gì về Thế Khải, nhưng trong đầu cô ta nghĩ gì, ai mà biết được, cho nên cô gật đầu suy theo. Ừ, cảm ơn Vân đã nhắc nhở, công việc trong công ty vẫn tốt chứ? Tốt chị ạ, thế còn chị, chắc là làm trợ lý cho chồng, nên không áp lực đúng không? Công việc là công việc, gia đình là gia đình, còn người tôi công tư phân minh, trong công ty tôi và anh Khải rất rõ ràng cấp bậc của mình. Em ngưỡng mộ chị lắm. Tôi thì có gì để ngưỡng mộ cô chứ? Sao không? Chị vừa xinh đẹp này, giỏi giang, lại có được người chồng như anh Khải, ai mà không ngưỡng mộ. Em từng nghe qua thành tích của chị rồi, nghe nói trình độ ngoại ngữ của chị rất đỉnh đấy. cũng chỉ vài thứ tiếng thông dụng thôi, chưa đến mức giỏi giang để Vân ngưỡng mộ đâu. Vậy là giỏi rồi, chị cứ khiêm tốn. Cô ta cười cười, nói vài ba chuyện phiếm thì Ngọc San về phòng trước. Cô ta nhìn theo bóng dáng Ngọc San càng lúc càng khuất thì cười nhếch mép tự nói một mình. Cứ vui đi, ngày tháng đau khổ của mày sắp đến rồi. Mày sẽ nhanh chóng bị tống ra khỏi căn nhà này một cách nhục nhã nhất và trả lại vị trí vợ Thế Khải lại cho tao. Hà Vân cười ngạo nghễ, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, khuôn mặt vô cùng nguy hiểm. Đêm đó, Ngọc San không ngủ được. Cô suy nghĩ lại những lời của ông Minh. Đúng là sức khỏe bà nội dạo này yếu đi, và bà cũng hay hỏi cô tháng này có thấy người thay đổi không. San biết bà mong cô có thai, nhưng Thế Khải không để cô có thai thì làm sao cô có thai được. Nếu hôm nào anh không kịp lấy ra thì cũng ném cho cô viên thuốc tránh thai, bảo cô uống trước mặt anh. Cả ba mẹ Ngọc San cũng nói cô phải nhanh chóng có thai thì mới giữ chân được người đàn ông hoàn hảo này. Có con rồi mới có sự ràng buộc, và cũng là cầu nối giúp hai người mở lòng với nhau. Ngọc San khẽ thở dài, cô không biết nên làm sao cho phải nữa. Nếu cô để cô có thai thì phản ứng của Thế Khải sẽ ra sao? Anh ta có chấp nhận sự có mặt của đứa bé này không? Hay lại điên tiết lên hét vào mặt cô rằng cô không xứng đáng làm mẹ của con anh? Vì Ngọc San biết trong lòng Thế Khải luôn hận cô, chuyện vì cô mà Ngọc Linh phải chết. Anh cho rằng cô không tốt mà thủ cô bao năm nay. Không ngủ thì để cho người khác ngủ đi, cứ thở vào tai người ta là sao? Giọng Thế Khải bực bội cất lên, kéo mạnh cái chăn về phía mình. Ngọc San mím môi, lăn tăn một lúc rồi nói. Chúng ta có con đi. Thế Khải cười nhạt, quay sang nhìn Ngọc San, cô lại nói. Tôi nói thật, sức khỏe bà ngày càng đi xuống, mà ba cũng mong có cháu. Nếu chúng ta có con thì mọi người đều vui. Mọi người đều vui, hay là cô vui? Ý anh là gì? Cô nghe ba tôi nói, sinh đứa nhỏ ra sẽ được chia cổ phần, nên muốn sinh con ngay chứ gì. Bộ mặt tham lam của cô sắp lộ rõ rồi đấy. Ngọc San lập tức cắt lời anh. Còn tôi thì cũng là con của anh. Anh bớt độc miệng đi. Tôi không độc miệng, mà tùy vào đối tượng đó là ai. Như cô thì xứng bị như vậy. Trước những lời của Thế Khải, Ngọc San trợn trừng mắt lên. Tôi thì làm sao? Chuyện năm đó đâu phải là tôi cố tình. Đó là sự cố, là sự cố đấy anh hiểu không? Anh đay nghiến tôi từ năm này qua năm khác, mà anh chưa chán hả? Anh tưởng chị Linh chết một mình anh biết đau sao? Tôi là em gái chị ấy, tôi còn đau hơn anh này. Chị ấy là chị tôi, là máu mủ với tôi đấy, anh có biết không? Anh hành hạ tôi bao nhiêu năm qua chưa đủ hay sao? Ngọc San bị kích động nên giọng nói cũng đặc biệt lớn hơn. Giọng cô run lên chút hết những uất ức trong lòng mình. Từ nhỏ anh đã không thích tôi. Sinh nhật chúng tôi anh chỉ mang quà đến cho một mình chị ấy. Có một cây kẹo hay một miếng bánh, anh đều lấy phần cho chị ấy. Có bao giờ anh thấy tôi tranh hay ganh tị với chị ruột của mình không? Sức khỏe chị ấy yếu hay bệnh, có gì đẹp tôi luôn ưu tiên chị ấy trước. Ba mẹ cũng yêu thương chị ấy hơn, cưng chiều như viên ngọc quý. Ngày chị ấy mất, anh xô tôi ngã xuống đất, đầu đập vào mép bàn chảy máu, nhưng không ai quan tâm. Ai cũng xem tôi như kẻ tội đồ hại chết chị mình. Anh không gặp tôi thì thôi, gặp là anh mỉa mai kiếm chuyện hành hạ tôi đủ kiểu. Đến cả cuộc đời tôi cũng đã nằm trong tay anh. Anh còn muốn gì nữa? Anh nói đi, muốn gì mới buông tha cho tôi đây? Thế Khải quay qua nhìn Ngọc San, trong lời nói mỉa mai thấy rõ. Cô mà tốt như vậy, cô biết vì sao tôi không bao giờ tặng quà cho cô không? Vì tôi ghét cô lúc nào cũng hả hiếp Ngọc Linh, ghét cô ỷ mình thông minh nhanh nhẹn hơn cô ấy, chế giễu cô ấy không giỏi ngoại ngữ, ghét cô làm hỏng cây dương cầm cô ấy thích nhất. Tại sao vậy? Cô ấy mong manh yếu đuối như vậy, chưa đủ đáng thương hay sao mà cô còn đối xử với chị ruột mình như vậy? Ngọc San càng nghe càng không hiểu Thế Khải đang nói gì. Tôi hả hiếp chị ấy? Còn không đi hả? Chính Linh đã kể tôi nghe, cô ấy thánh thiện như vậy không bao giờ nói dối. Cô có biết cô ấy trân quý cây dương cầm đó thế nào không? Chỉ vì cô không đàn hay bằng cô ấy nên cô cố tình làm hư. Một người ác như cô mà cũng muốn làm mẹ của con tôi ư? Cô không có tư cách đấy. Ngọc San hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại vì phát hiện có gì đó không đúng. Nhà hai người quen biết từ lâu, nghe mẹ nói còn lúc bé xíu, Thế Khải rất thích chơi cùng chị em cô, nhất là cô vì cô nhanh nhẹn hay bày trò, còn Ngọc Linh thì nhút nhát, chỉ ngồi một chỗ nhìn, nhưng không hiểu sao lớn thêm một chút thì Thế Khải lại không muốn chơi cùng Ngọc San nữa, mà quay qua chơi cùng Ngọc Linh. Thế Ngọc San là ghét ra mặt. Rồi ba người lớn lên, mối quan hệ cứ như vậy. Thế Khải chỉ chơi với Ngọc Linh mà không quan tâm gì Ngọc San cả. Thậm chí sinh nhật cũng chỉ tặng quà cho Ngọc Linh, mặc dù Linh và San sinh đôi. Mọi người không quan tâm, cho rằng sở thích mỗi người khác nhau. Có thể là Thế Khải hợp với sự dịu dàng, thùy mị của Ngọc Linh hơn với tính mạnh mẽ của Ngọc San. Nhưng không ai ngờ rằng chính bề ngoài dịu dàng, hiền lành của Ngọc Linh đã đánh lừa mọi người, đánh lừa cả Thế Khải. Từ nhỏ, Ngọc Linh đã thích Thế Khải, nhưng Thế Khải chỉ chơi cùng Ngọc San, nên cô ta mới đặt chuyện nói rằng Ngọc San ăn hiếp mình, ỷ mình mạnh khỏe, học giỏi, lúc nào cũng khinh thường, và thái độ khi hai chị em ở riêng. Còn khi có mặt người khác, lại vờ như thương chị. Thời gian dần trôi, những lời nói dối bịa đặt nhiều lên. Cô ta còn không ngần ngại làm hư cây dương cầm, rồi giả bộ kêu Ngọc San lên đàn cây đàn của mình. Khi Ngọc San lên, đúng như kế hoạch, Ngọc Linh đã giản dựng, cây đàn bị hư, và cô ta lại có cớ nói Ngọc San ganh tị mình đàn hay, nên mới làm hỏng. Và còn rất nhiều chuyện khác, cô ta đều đổ tiếng ác cho Ngọc San, làm cho sự ác cảm của Thế Khải dành cho Ngọc San cũng nhiều lên. Tất cả đều do Ngọc Linh gây ra cả. Năm đó cũng vậy, năm đó cô ta không phải là cố tình muốn giúp Ngọc San, mà là vì có Thế Khải ở đấy. Cô ta muốn anh thấy mình là người chị tốt, thương yêu em không màng nguy hiểm. Cô ta cho rằng chỉ bị thương một chút thôi, đảo ngờ người tính không bằng trời tính. Lần đó đã cướp đi sinh mạng cô ta mãi mãi, và vô tình khiến cho Thế Khải hiểu lầm vì Ngọc San mà cô gái thiện lương như Ngọc Linh phải chết. Nào ai biết rằng tất cả chính là màn kịch do Ngọc Linh dựng lên. Cô ta diễn còn tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Đã chết còn hành hạ Ngọc San sống không được yên, khiến cô ám ảnh cái chết của chị mình một thời gian rất dài. Đến khi Đình Lâm xuất hiện, anh nhẹ nhàng kéo cô khỏi bóng tối đấy. Rồi hai người yêu nhau, một tình cảm dịu nhẹ êm đềm, không toan tính vụ lợi. Thế nên những ngày vui thường không được dài lâu. Công ty nhà Ngọc San gặp sự cố, đứng trước bờ phá sản. Bà mẹ cô chạy vạy khắp nơi, nhưng thời buổi làm ăn khó khăn, ai cũng suy tính cho bản thân mình trước. Có giúp thì cũng chỉ giúp một phần nào, không đủ để xoay chuyển công ty. Rồi chính ông Minh là người đề nghị cưới Ngọc San cho Thế Khải. Ông thấy từ khi Ngọc Linh mất, Thế Khải không có mối quan hệ trai gái nào nghiêm túc, nên nghĩ Ngọc San có khuôn mặt y hệt Ngọc Linh, biết đâu có thể thay đổi được con mình. Vậy nên ông đã ngỏ lời với ba mẹ Ngọc San, nếu như gả Ngọc San cho con trai ông thì ông sẽ dốc sức cứu công ty. Hôn nhân của hai người chính là bắt đầu như vậy. Có điều chính Thế Khải cũng thật sự không hiểu. Rõ ràng anh cho rằng mình ghét cô, nhưng khi ba anh nói chuyện sẽ cưới cô cho anh thì anh cũng không phản đối, còn chỉn chu trong bộ vest mới nhất đến đón dâu. Không lẽ anh ghét cô quá mà hóa điên? Chết tiệt thật. Về phía Ngọc San lúc này, cô cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng cô không tin chị gái mình, người chị cô luôn yêu thương và nhường nhịn, lại đi nói xấu về mình trắng trợn như vậy. Có phải chính những lời nói đó làm Thế Khải ghét cô như vậy? Cô hỏi kỹ lại một lần nữa. Anh nói tôi ganh tị với chị Linh, tôi ăn hiếp chị ấy, tôi làm hư cây dương cầm của chị ấy. Những điều này anh có bằng chứng không? Chính miệng Linh đã nói với tôi những uất ức mà cô ấy phải chịu khi sống cùng đứa em gái như cô. Vậy là rõ rồi. Ngọc San cười một cái. Thế Khải, chúng ta quen biết nhau cũng không phải là ngắn. Anh thấy từ nhỏ đến giờ tôi có ăn hiếp chị ấy không? Hay chỉ là anh nghe nói, nghe thuật lại? Ngọc Linh là cô gái hiền lành yếu đuối, đến con rán còn sợ không dám giết. Chứ không như cô, con gái gì mà trèo lên cây chọc tổ ong. Cũng vì cô mà lần đấy Linh mới bị ong đánh đầy người đấy. Lần đó là chị ấy nói thích tổ chim nhỏ, nhưng có tổ ong gần đấy nên không dám trèo lên. Tôi thấy vậy mới trèo lên lấy tổ chim xuống cho chị ấy, vô tình trúng tổ ong. Mà có phải mình chị ấy bị ong đốt đâu, tôi cũng bị đốt gần chết, sao anh không nói đi? Thậm chí tôi còn bị đốt nhiều hơn chị ấy, sốt mê man mấy hôm liền, có thấy cái mặt anh đâu. Dưới ánh đèn vàng, Thế Khải chau mày. Cô bị sốt mê man? Đừng nói dối, Linh nói cô chỉ bị một hai đốt, là cô ấy dùng thân mình che cho cô. Anh không tin, có thể đến tìm ba mẹ tôi mà hỏi, là ai dùng thân che chắn cho ai. Lần đó tôi nhập viện, cũng may chưa chết, nếu không bây giờ làm gì có ai cho anh hành hạ và sỉ nhục. Đúng là đáng ghét. Ngọc San tức tối bước xuống giường, đi tìm cốc nước lạnh uống một ngụm lớn. Trên phòng, Thế Khải cũng suy luận lại mọi chuyện. Không lẽ những lời của Ngọc Linh trước giờ là toàn là giả dối, nhưng vì sao cô ấy phải làm như vậy? Hôm sau, Thế Khải phải đi khảo sát dự án mới, lần này có cả ba Ngọc San cùng tham gia. Nhân lúc có hai người, Thế Khải hỏi. Ba có nhớ lúc nhỏ, có lần Ngọc Linh và vợ con bị ong đốt không ba? Nhắc đến đứa con gái đã qua đời của mình, ba Ngọc San trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Ba nhớ, lúc đó con San trèo lên lấy tổ chim, làm động đến tổ ong. Cũng may sau mấy ngày sốt ly bì, thì con nhỏ cũng khỏi. Lần đó ba rất sợ, tưởng là nó không qua khỏi. Ba nói ai sốt ly bì à? Là vợ con, Ngọc San. Vậy ba có nhớ vì sao cô ấy leo lên lấy tổ chim không? Ừ, hình như vì con Linh kêu con San trèo lên lấy tổ chim, mà con San nó thương chị, nên dù bị ong đốt, cũng dáng dùng thân ôm chị gái, nên mới bị nặng như vậy. Nghĩ lại, ba thấy thương con nhỏ, làm em chứ lúc nào cũng nhường chị những thứ tốt nhất, không bao giờ ganh tị hay hờn dỗi. Ngược lại, con Linh thì hơi ích kỷ hơn, chỉ muốn tranh đổ tốt với em. Bây giờ muốn tranh cũng không được nữa. Thế Khải nghe đến đó thì đầu óc như bừng tỉnh. Hóa ra bấy lâu nay anh đã trách lầm cô rồi. Mà con hỏi những chuyện này để làm gì? Dạ không có gì đâu ba, con có việc phải đi trước. Ừ, con đi đi, cuối tuần đưa vợ về chơi nhé. Dạ vâng. Thế Khải và thư ký đi về. Ngồi ở ghế sau, anh suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại những lời lẽ cay độc mình đã dành cho Ngọc San, và cả cái lần thô bạo cướp đi sự chín chắn của cô, không một chút khoan nhượng mà thấy day dứt trong lòng. Anh nhắm mắt, ngả đầu vào thành ghế mà nói, xin lỗi. Khi ấy có cả Ngọc San, lòng Ngọc San quặn lên một cơn đau từ tâm can. Đứng trước tình yêu của mình là cô đã buông tay anh, lựa chọn gia đình, nói hai từ chia tay. Bây giờ đứng trước anh, Ngọc San cảm thấy lồng ngực mình âm ỉ. Nhưng cô biết không nên để cảm xúc cá nhân chi phối hiện tại. Cô nở nụ cười định chào lại, nhưng Thế Khải đã nhanh hơn một bước bắt tay Đình Lâm. Chào anh, tôi là Thế Khải. Cả Ngọc San và Hà Vân đều nhìn rõ đôi đồng tử của hai người đàn ông này không bình thường. Bốn mắt nhìn nhau không hề chớp mắt, kể cả cái bắt tay cũng siết chặt. Không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy Thế Khải như đang chứng minh anh đang là chồng của Ngọc San vậy. Dường như thiếu gia của chúng ta đang ghen. Qua mấy giây, Đình Lâm khẽ cười. Rất vui được gặp anh. Sau đó hai bàn tay mới từ từ thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau. Thế Khải choàng tay sang eo Ngọc San, anh nói. Anh cứ tự nhiên, chúng tôi qua đó một chút. Đình Lâm gật đầu, nhìn theo Ngọc San đang đứng từng bước di chuyển, như ngày anh đứng một góc nhìn cô bước lên xe hoa, chính thức thành vợ người ta. Tại anh không có một gia thế hiển hách như Thế Khải, không thể giúp công ty nhà cô vực dậy sau khủng hoảng. Không có những mối quan hệ, càng không có duyên nợ làm chồng cô. Càng nghĩ, Đình Lâm càng thấy bản thân như một kẻ thất bại. Hà Vân đọc được suy nghĩ đó của Đình Lâm thì mời rượu, hết ly này đến ly khác. Mà càng buồn thì người ta càng uống. Đến khi mặt Đình Lâm đỏ ké lên, chân cũng loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, thì Hà Vân biết cơ hội đã đến. Cô ta nháy mắt với một nhân viên nữ. Cô nhân viên đó bưng mấy ly rượu đến gần chỗ Ngọc San, cố tình làm đổ rượu lên váy cô. Sau đó thì vội vàng xin lỗi. Ngọc San lắc đầu. Không sao đâu, để tôi vào nhà vệ sinh lau. Dạ, nhà vệ sinh ở đây, mời chị đi theo em ạ. Ngọc San đi theo nhân viên vào nhà vệ sinh, xử lý vết bẩn trên váy. Bên này, Hà Vân đã bố trí người để giữ chân Đình Lâm, làm sao cho vừa vặn Đình Lâm đi xa thì Ngọc San cũng từ nhà vệ sinh nữ bước ra ngoài. Đúng như dự đoán, một người khi say thường không làm chủ được cảm xúc. Thấy không có ai, Đình Lâm liền kéo tay Ngọc San về phía mình, khuôn mặt đỏ ké, cả người nồng nặc mùi rượu. Em à, anh Lâm, mau bỏ em ra, anh say rồi đấy. San à, anh nhớ em, rất nhớ em. Cánh tay Đình Lâm ôm lấy vòng tay San mà anh từng ôm ngày trước, nhưng do đã say nên cả người anh cứ đổ nhào vào người Ngọc San nặng trì. Cô muốn đỡ anh ra nhưng cũng không đỡ được, vì cơ bản người say họ không làm chủ được bản thân. Đình Lâm vốn dĩ là một người có tửu lượng thấp, lại là người sống tình cảm, cho nên bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu nay được dịp bung ra. Anh ôm cô, nói những lời yêu thương mong nhớ, bàn tay siết chặt mạnh lấy Ngọc San làm cô hơi đau. Anh Lâm, anh bỏ em ra đi, người khác nhìn thấy bây giờ. Đừng, em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Cho anh một chút thôi em. Đỉnh Lâm lẫn Ngọc San không biết mọi hành động của họ nãy giờ đều bị một người khác quay lén, trên môi nở nụ cười đắc ý. Thế Khải không thấy Ngọc San đâu, nên đảo mắt tìm thử, mà cũng không thấy Đỉnh Lâm. Trực giác nhạy bén của anh lúc này phát huy tác dụng, liền đi về hướng nhà vệ sinh. Vừa hay nhìn thấy cảnh vợ mình đang trong lòng người khác, hắn ta còn nói những lời nhung nhớ yêu thương, làm cho máu điên của anh bốc lên đến não. Đi nhanh đến tách hai người họ ra, giáng cho Đỉnh Lâm một cú đấm cực mạnh, làm cho Đỉnh Lâm chao đảo, mép môi chảy máu. Sao mày dám ôm vợ tao? Đỉnh Lâm lảo đảo còn chưa kịp hiểu gì, đã bị Thế Khải giáng một cú đấm nữa vào mặt, đúng vào mũi, khiến cho máu mũi chảy ra ồng ộc. Ngọc San hoàn hồn chạy đến kéo Thế Khải ra, nhưng hai mắt anh đỏ lên, hất cô ra. Tránh ra! Thế Khải, đừng mà, chuyện không như anh nghĩ đâu. Chúng ta về nhà nói chuyện đi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Thế Khải nhếch miệng cực phẩm của mình. Không như tôi nghĩ là sao? Cô giải thích đi, tại sao cô để thằng khác ôm cô hả? Nói đi! Tiếng quát của Thế Khải rất lớn, thu hút mọi người kéo đến. Có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Thế Khải nhìn thấy, liền sải những bước chân dài ngoằng của mình tới chỗ cô gái đang quay phim, giật cái điện thoại ném vỡ tan tành, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Cút hết cho tôi! Hà Vân vờ như không biết chuyện gì chạy đến. Có chuyện gì thế chị San? Ôi anh Lâm, anh sao vậy? Sao lại chảy máu thế này? Đã có chuyện gì vậy? Thế Khải đang điên, anh quay sang chỉ vào mặt Hà Vân. Đem cái tên này biến khỏi mắt tôi ngay, cả cô nữa, cút hết. Nhưng mà đã có chuyện gì? Sao anh lại đánh bạn em? Anh nói rõ ràng đi. Hà Vân cố tình hỏi nguyên nhân, mấy người đứng bên ngoài cũng nhiều chuyện gì sầm. Thế Khải dù đang điên máu, nhưng khống chế cảm xúc lại, vì anh biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nên nói. Cô quản bạn của mình cho kỹ vào, đừng có để đi lung tung. Nói xong, anh kéo tay Ngọc San đi một mạch đến nơi đỗ xe, lấy xe phóng như bay trên quốc lộ, tốc độ nhanh đến mức Ngọc San run lên khẽ nói. Anh chạy chậm thôi, nguy hiểm lắm. Sợ chết rồi, không được gặp thằng đó à? Thế Khải nhếch mép cười khinh khỉnh, Ngọc San nhẹ nhàng giải thích. Anh cũng thấy anh ấy say không biết trời đất là gì, cho nên... Ngọc San chưa nói hết câu, Thế Khải đã cắt lời cô quát lớn. Cho nên cô để nó ôm cô. Giọng Thế Khải lớn lắm, hai tay cầm vô lăng như muốn bẻ cong nó ra, gần tay nổi lên giày cụm, yết hầu cũng theo cơn tức giận mà lên xuống không ngừng. Ngọc San biết bản thân cũng không đúng, nên im lặng không muốn tranh cãi. Nhưng Thế Khải lại nói. Nói đúng quá nên im chứ gì. Chắc bấy lâu nay trong đầu cô vẫn tơ tưởng đến thằng đó lắm nhỉ. Ngọc San im lặng, cái im lặng làm Thế Khải như muốn nổ tung. Cô im lặng có phải là đang ngấm ngầm thừa nhận trong lòng cô vẫn đang còn hình bóng tên đấy. Nghĩ vậy, Thế Khải càng tăng tốc. Chiếc xe lao với tốc độ tên lửa, ai nhìn cũng phải há hốc kinh ngạc và đổ mồ hôi rùm người ngồi trong xe. Cũng may, cuối cùng hai người cũng an toàn về đến nhà. Thế Khải lôi Ngọc San mạnh bạo lên phòng, chốt cửa lại, ghì cô vào mép tường, hồn cô ngấu nghiến và điên loạn. Ngọc San không thở được trước cơn gắt gao của anh, nên tránh né sang một bên để tìm chút không khí. Ngọc San nhăn nhó kêu lên. Anh làm cái gì vậy? Hai tròng mắt Thế Khải đỏ lên, giọng cũng nặng trịch. Hai cô không muốn ngủ với tôi? Trong đầu cô luôn tơ tưởng đến thằng chó chết đấy. Anh thôi đi. Nếu như tôi không đến kịp, thì các người còn làm đến chuyện gì nữa hả? Ngay tại chốn công cộng, mà các người còn lộ liễu như vậy, thì thử hỏi khi không có tôi, cô và nó làm những gì rồi? Cô nói đi. Thế Khải quát vào mặt Ngọc San, cô đáp. Tôi đã nói là anh Lâm say quá, nên mới ngả vào người tôi. Chúng tôi không làm gì cả, anh đừng điên nữa được không? Điên, đúng vậy, tôi đang điên đây. Tôi ghét nhất là dùng chung đồ với người khác. Vậy nên tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm chuyện gì khuất tất sau lưng tôi sẽ giết cô một cái chết đau đớn nhất. Ngọc San hơi sững người trước mức độ chiếm hữu của Thế Khải, nhưng rồi cô liền cười nhạt. Anh muốn người ta nhất kiến chung tình với mình, vậy anh coi lại bản thân anh đã chung thủy với mình tôi chưa? Hay ngoài tôi, anh có bao nhiêu con đàn bà khác? Thế Khải nhíu mày nhíu mắt, không hiểu Ngọc San nói gì, cô nói luôn. Đừng tưởng tôi không thấy những nhân viên nữ đong đưa liếc mắt đưa tình với anh, và cả những bóng hồng nào đó nhắn tin nói nhung nhớ anh, nhớ mùi hương của anh. Nếu quan hệ bình thường, tại sao cô ta lại nhớ mùi hương của anh? Trừ khi các người cùng ăn nằm với nhau nhiều lần, anh đã đủ đàng hoàng gương mẫu chưa mà đi phán xét và yêu cầu người khác phải chung thủy với anh? Nói xong, Ngọc San dùng hết sức lực mà đẩy Thế Khải khỏi người mình. Nhưng cơ bản, Thế Khải quá mạnh, nên dù Ngọc San có xô đẩy thế nào, anh cũng nằm trên người cô và nói: "Ý của cô là vì có người đong đưa với tôi, nên cô cũng có quyền thương nhớ người khác ngoài chồng mình." Ngọc San cười nhạt: "Chồng, anh cũng biết anh là chồng tôi cơ đấy. Có người chồng nào đay nghiến vợ ngày này qua ngày khác, đến chuyện chăn gối thì thô bạo. Ừ, thì cứ cho là anh có quyền đó đi. Nhưng đến chuyện anh không muốn tôi sinh con cho anh, là tôi biết anh chưa bao giờ coi tôi là vợ anh. Tôi vốn dĩ chỉ là người thế thân, là bản sao của chị Linh, người mà anh ngày đêm nhớ mong mà thôi. Anh chưa bao giờ xem tôi là vợ cả, chưa bao giờ." Thế Khải thoáng sững sờ trước những lời Ngọc San đang nói. Anh thấy đôi mắt cô là uất ức, những tủi thân hiện lên mồn một. Dẫu rằng Ngọc San là một cô gái mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng, cô cũng là một con người bình thường, là phận nữ nhi, cũng có lúc mệt mỏi và yếu đuối. Dù là thân cây to lớn, trước những va chạm của tạo hóa, cũng phải mai một và hư hao. Huống hồ, cô chỉ là con người bằng da bằng thịt, bị anh hiểu lầm nhiều năm, buông biết bao lời oán hận nhục mạ. Cô như tức nước vỡ bờ, nói hết những tâm tư của mình ra. Qua một lúc, Thế Khải định thần lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi người Ngọc San, mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi còn vương màu son đỏ. Đến khi không biết vành môi đỏ do màu son hay do Thế Khải làm ra, thì anh mới chịu dừng lại. Với sức lực của mình, chỉ biết rằng rất rất lâu, khi cô gái của chúng ta mệt nhoài, hai chân rũ rượi, thì anh mới chịu dừng lại. Các bạn thân mến, tập 1 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.